Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 170. Tiêu hao chiến không nhiều lắm. Đừng kích phát bất kỳ pháp phù nào, dùng pháp khí không dễ bị tổn hại công kích. Hoàng Thiên Nhai gầm vang, kim sắc thiền trượng từ tay Kim Hoàn Đầu Đà bắn ra. Mấy cái vòng vàng trên thiền trượng được kích phát, va vào nhau hình thành âm ba nhìn rõ bằng mắt thường trên không, khiến 5-6 con phi thiên viên đi đầu xứng lại. Hơn 20 đạo quang hoa giáng vào mình 5-6 con phi thiên viên, hất văng chúng đi. Cũng như phi hỏa phệ cốt nghĩ, hơn 30 con phi thiên viên cơ hồ cũng sa vào cuồng nổ, tiếng xít chói lói vang lên, từng lưới lửa từ trong miệng phun ra. Phi thiên viên kích phát ra lưới lửa đều cỡ cánh tay, cách thân thể ba thước lại tách thành mũi xoa, như tia chớp ngoằn ngoèo bắn tới. Hơn 10 tấm pháp thuẫn do tu sĩ kích phát xoay lại như nắp đậy trên đỉnh đầu, chặn đứng công kích của phi thiên viên. Hoàng Thiên Nhai mặt lóe thanh quang, thanh hắc sắc âm khí lại phun trào, hình thành phượng trào chụp lấy một con phi thiên viên. Phi thiên viên giãy giụa kịch liệt, hỏa quang và thanh hắc sắc âm khí cuộn trào, nhưng rồi không chống nổi, bị phượng trào hút xuống đất. Phóng, phóng. Hai đợt pháp khí phát ra rất có hiệu suất, hơn 40 con phi thiên viên cơ hồ bị tứ hải đường quét sạch. Nhưng không có cả cơ hội để thở, một loạt bóng đen từ bốn phương tám hướng lao tới. Kim Giáp Phong, lang đầu biên bức. Kim Giáp Phong, lớn cỡ con ong vàng bằng nắm tay, tam cấp cao giai yêu thú, vỏ ngoài kiên cố dị thường. Lang đầu biên bức, tứ cấp đê giai phong hệ yêu thú, ngụy tác từng gặp mấy con. Quy mô loạt thứ hai này tổng lại có tới hơn 200 con yêu thú. Mỗi người khống chế một đạo băng hệ phù lục. Hoàng Thiên Nhai biến sắc, lại kêu to. Số lượng lớn thế nào, nếu không dùng pháp khí có phạm vi lớn áp chế thì phòng ngự pháp thuẫn sẽ tổn thất một nửa trở lên. Hơn 10 tu sĩ đứng chính giữa chọn một tấm giữa đống pháp phù trong tay mà kích phát. Uy năng hơn 10 tấm băng hệ pháp phù chập lại, không trung ngưng kết thành vô số băng tinh. Kim Giáp Phong và lang đầu biên bước bay vào, cơ hồ bị đông cứng quá nửa. Giết! Hoàng Thiên Nhai gầm vang, pháp khí các màu lại tràn ra như gió quét lá khô thổi tung Kim Giáp Phong và lang đầu biên bước. Bên trái, mỗi người khống chế một tấm lôi hệ pháp phù. Uy năng băng hệ thuật pháp sắp tan, được Hoàng Thiên Nhai chỉ huy, hơ, lơ, a, y, có thêm năng. Sáu tấm lôi hệ pháp phù kích phát, trên đầu họ lấp lánh thỉnh điện võng. Hiệu suất một tu sĩ giết yêu thú và cả một đội cùng giết khác xa nhau. Hai đợt pháp phù phối hợp với pháp khí xuất ra, lớp thứ hai gồm Kim Giáp Phong và lang đầu biên bức cơ hồ bị thanh lý sạch sẽ. Mau lên bên phái phụ trách dưới đất, phát thổ hệ pháp phù ngăn cản yêu thú. Tiếp đó phát ra hỏa hệ pháp phù công kích. Bên phải phụ trách trên không, khống chế băng hệ pháp phù. Sắc mặt Hoàng Thiên Nhai và các tu sĩ tứ hải đường càng khó coi. Yêu thú vẫn liên miên đổ về, không chỉ trên không trung có yêu thú mà dưới đất cũng như nước triều dâng tràn. Tu sĩ tứ hải đường chưa từng thấy cảnh này liền theo lời Hoàng Thiên Nhai chỉ huy, điều mạng kích phát phù lục. Từng tấm thổ hệ pháp phù được kích phát, vòng ngoài các tu sĩ dựng đứng một bức tường đất dày, vô số thạch trụ, mũi đá nhọn hoắt, còn có từng vạt cát mềm. Trên đỉnh đầu từng tấm pháp thuẫn nối nhau, hàn khí kinh nhân tràn ra, các loại pháp khí không bị băng hệ nguyên khí ảnh hưởng, liên miên từ khe pháp thuẫn tràn ra. Một loạt hỏa hệ pháp phù được kích phát, trong bức tường đất phía ngoài cùng với lớp thạch trụ hình thành chướng ngại hơn 20 trượng, xuất hiện từng đạo hỏa tường, hỏa trụ và cả hỏa vân hỏa vũ trút xuống như biển lửa. Toán yêu thú lao vào đầu tiên đều bị thiêu cháy đen, hơn 20 tu sĩ ở vòng ngoài cùng cố duy trì linh quang quang cháo, đồng thời kích phát thuật pháp cùng pháp khí oanh kích yêu thú trong biển lửa. số lượng và chủng loại yêu thú quá nhiều, hỏa hệ yêu thú không e dè hỏa hệ pháp phù công kích, thế như trẻ tre vượt qua biển lửa. Bất quá vì bên trong thiên không yêu thú ngũ cấp trở lên rất hiếm nên trong số yêu thú đến đây cực hiếm ngũ cấp yêu thú. Yêu thú xông tới hầu như bị chặn lại trong lớp chướng ngại dày hơn 20 trượng. Nhưng yêu thú tràn tới quá đông, cơ hồ tích tắc sau tường bao và phòng ốt của cổ hòe trang đã bị yêu thú xô đổ quá nửa. Quanh trang viện toàn là bóng đen lúc nhúc, không cần Hoàng Thiên Nhai chỉ huy, tu sĩ phụ trách phía dưới đất liên tục kích phát pháp phù, vá lại những chỗ thủng của chướng ngại phía ngoài. Tu sĩ phụ trách tầng không cũng liên tục kích phát pháp phù cùng thuật pháp có phạm vi rộng. Hơn 40 tu sĩ tứ hải đường kém nhất cũng là thần hải cảnh tứ trọng, tổng số pháp phù lại cũng được 6-700 tấm, trong tay hơn 10 tu sĩ chu thiên cảnh cầm một mớ dày. Nhưng cứ ném ra 20 tấm một lần, tốc độ tiêu hao pháp phù thập phần kinh nhân. Thực hỏa bảo thạch tích, thạch giáp liêu nha thú. Một tu sĩ xé lên, trong đàn yêu thú tràn tới có thêm hai loại này. Tứ cấp trung giai thực hỏa bảo thạch tích là yêu thú toàn thân phủ vảy đỏ rực như hồng bảo thạch, có thể nuốt hỏa sát chi khí, rồi nén lại trước khi phun ra. Tứ cấp đê giai thạch giáp liêu nha thú trông giống như giã trư, thổ hệ nguyên khí có thể hình thành nham thạch khải giáp dày dặn quanh mình, lại thêm khí lực kinh nhân, lúc chạy không khác gì cái cối xay đá khổng lồ giang di động. Hai loại yêu thú vừa gia nhập vây công, hỏa khí bị nuốt gọn nhanh chóng, thạch giáp liêu nha thú trực tiếp va đập, cơ hồ chỉ sau tích tắc, bức tường đất phía ngoài bị đánh đổ. Đừng kích phát hỏa hệ phù lục. Giết thạch giáp liêu nha thú trước. Hoàng Thiên Nhai kinh hãi gầm lên, cướp lấy một tấm bạch sắc phù lục kích phát ra. Phía trước mười mấy con thạch giáp liêu nha thú đang thẳng tiến kết thành một tấm thảm băng trắng ngần. Đàn thạch giáp liêu nha đứng không vững, va nhau ngã nhào. A, tu sĩ vòng ngoài cùng thi pháp oanh kích thực hỏa bảo thạch tích và thạch giáp liêu nha thú. Dừng lại, không còn thú triều nữa. Đột nhiên, một tu sĩ kinh hỉ tột bật kêu lên, núi rừng không còn rung động, không còn yêu thú lao tới như thủy triều nữa. Pháp phù của ta hết rồi, của ta cũng hết rồi. Nhưng chỉ chốc sau, tiếng kêu kinh hãi tột bật lại vang lên. Với tốc độ tiêu hao kinh nhân, các tu sĩ chu thiên cảnh lần lượt hết sạch pháp phù và pháp khí chỉ dùng một lần. Rừng núi ngoài xa không còn yêu thú mới xông tới, còn trong mấy dặm quanh cổ hòi trang chu dày đặc yêu thú, phải tới hơn nghìn con. Chát, chát, chát, chát. Gần nửa tu sĩ hao tận pháp phù, hỏa lực khống chế đại phạm vi sơ hở, loài yêu thú lao đến gần các tu sĩ ở vòng ngoài, bắt đầu chính thức sáp lá cà. Chỉ mới chạm mặt, linh quang của hai tu sĩ đã bị đánh tan, thét lên thê thảm rơi xuống. Không xong. Hoàng Thiên Nhai liên tục xé lên, tụ tập pháp thuẫn ở phía trên như mai rùa, mặc cho yêu thú trên không trung xung kích, toàn bộ tu sĩ dốc sức giết yêu thú lao tới. Chỉ cần thiết súng trận bị phá, mọi người đều không còn đất chôn. Khi pháp phù hao tận, chỉ còn cách công kích yêu thú xông tới bằng các loại pháp khí. Khải giáp, lợi trảo, uy năng thuật pháp kích phát đều hình thành xung kích với các loại pháp khí và pháp thuẫn. Mỗi mấy chục đạo quang hoa bắn ra, giết chết mấy chục yêu thú thì cũng có 7-8 món bị đánh tan hoặc tan hết linh quang rơi xuống. Tình hình này là so kẻ tiêu hao. Nếu có thể giết hết yêu thú trước khi pháp khí cùng pháp thuẫn tổn hao hết, tu sĩ tứ hải đường sẽ chiến thắng, còn khi pháp khí cùng pháp thuẫn đã hao sạch nhưng còn yêu thú thì kết quả của họ sẽ thập phần thê thảm. Pháp phù của chúng hết rồi. Thấy quang hoa và các loại tiếng nổ ở cổ hòe trang tan đi không ít, bọn ngụy tác hiểu ngay. Từ xa nhìn lại, thấy rõ mấy pháp khí tiến công và hộ thuẫn bị yêu thú đánh rơi xuống. Chừng mấy tuần hương sau, pháp khí tiến công và hộ thuẫn tan đi quá nửa, yêu thú vẫn còn rất nhiều. Ầm ầm ầm. Chốc sau toàn cổ hòe trang sáng rực các loại quang hoa, mọi tu sĩ đều kích phát các loại thuật pháp uy lực cao cường. Ngụy Tác cho rằng không đầy một hai tuần hương nữa, cổ hòe trang sẽ không thể chống chọi được. Đây chỉ là hồi quang phản chiếu, thuật pháp càng có uy lực thì tiêu hao chân nguyên càng kịch liệt. Nhưng gã bất ngờ là một tuần hương sau, các loại quang hoa và tiếng nổ tựa hồ không giảm đi bao nhiêu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 171, án sát kiểu mơ hiểm tột bậc. Sao lại thế được? Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi cũng không hiểu. Theo tình hình các tu sĩ thi triển thuật pháp như thế, mỗi người có mang theo mấy chục viên hồi khí đơn cũng không thể chịu đựng được. Ta qua xem một chút. Trầm ngâm một chút, Ngụy Tác ngoái lại bảo Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi. Không được. Nam Cung Vũ Tinh nhìn tình hình của cổ hòe trang, vội lắc đầu. Hiện tại qua đó quá nguy hiểm. Ngụy Tác đáp, nếu không qua yêu thú còn lại không làm gì được chúng thì chúng ta đã mang lại cho chúng một món lớn. Hàn Vi Vi thoáng cân nhắc, gật đầu, chúng ta đi cùng nhau. Ta đi một mình được rồi. Ngụy Tác lắc đầu, thế nào chả lẽ ngươi lại bảo ta gánh nặng. Hàn Vi Vi tức giận, ta đã nói rồi, dù gì ta cũng là tu sĩ chu thiên cảnh, ngươi còn bảo ta là gánh nặng, ta sẽ trở mặt. Ta không bảo ngươi là gánh nặng. Ngụy Tác sở khóc sở cười xua tay, do dự một chút. Ta có một pháp khí chỉ đủ cho một người sử dụng, không thể mang theo ba người. Pháp khí gì? Hàn Vi Vi hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng Ngụy Tác có nhiều thứ không ngờ, lẽ nào còn thứ gì đó đặc biệt cổ quái. Các vị nhìn là biết, lúc này mỗ lén đi qua chúng chắc không phát hiện. Ngụy Tác thuyết trước, tựu trực tiếp nã xuất Liễu Tha Na kiện ẩn hình pháp y, vãng thân thượng nhất phi. Ẩn hình pháp y. Hàn Vi Vi tròn soi mắt, thân ảnh Ngụy Tác mờ dần rồi tan biến ngay trước mắt. Nam Cung Vũ Tinh ngẩn ra nhưng cũng phản ứng, Ngụy Tác, pháp y này luyện chế từ gia phệ tâm trùng trưởng lão hả? Đúng, là đồ sứ mạng của ta, các ngươi đừng cho ai biết. Ngụy Tác nói vọng lại. Gã cũng trở lên hơi khẩn trương, lấy pháp y ra mặt gã mới nhớ ra mình từng dùng nó để nhìn lén Cơ Nhã. Cơ Nhã mà nói với Hàn Vi Vi rồi thì gã sẽ lột tẩy. Bất quá khiến gã thở phào, Cơ Nhã rõ ràng không muốn cho Hàn Vi Vi biết nàng ta đã làm cho Hàn Vi Vi nhưng gì có lẽ giấu cả việc vào Di Thiên Cốc. Hàn Vi Vi hừ một tiếng tỏ vẻ không vui, được, biết rồi, ta sẽ không cho ai biết. Ở đây đợi ta, nếu xong xuôi ta sẽ sử dụng hỏa vân độn, các vị thấy ta thi triển hỏa vân độn thì có thể đến. Ngụy Tác sẵn dò xong, Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh thấy một chiếc bóng mờ mắt thường cơ hồ không nhìn rõ, lén lén lút lút lướt đi. Ngụy Tác nghênh ngang đến gần cổ hòe trang. Yêu thú trong vòng 1-2 nghìn dặm đều đổ đến đây, cơ hồ sắp bị giết sạch nên yên tâm không gặp phiền phức gì. Cảnh tượng chỉ có thể dùng hai chữ thảm liệt để hình dung. Hơn 40 tu sĩ tứ hải đường. Hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người, thi thể các loại yêu thú chất thành một bức tường cao quanh họ, lẫn lộn là thi thể tu sĩ khác. Máu yêu thú hóa vào nhau, phát ra mũi tanh lợm giọng. Đột nhập đến gần cự ly 5-60 trượng, Ngụy Tác đứng sau một thi thể thạch giáp liêu nha thú, bình tĩnh phán đoán tình thế. Tứ hải đường chỉ còn lại 13 tu sĩ. Vọng khí thuật được thi triển. 10 người đều là tu sĩ chu thiên cảnh, 3 người là tu sĩ thần hải cảnh. 2 tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng, một là đầu đã tóc xóa và tử y trung niên tu sĩ mặt mũi nhăn nhủi, rõ ràng là Kim Hoàn Đầu Đà và Hoàng Thiên Nhai mà Diệp Cố Vi nói đến. Lánh tính lại một chốc, mắt gã ánh lên chấn kinh. Vây quanh tấn công toán tu sĩ rồn rập, không chung là đàn tứ cấp thượng giai yêu thú Phượng Vĩ Hỏa Nha, Dưới đất là hơn 20 con tứ cấp trung giai độc thứ thiết giáp thú. Phượng vĩ hỏa nha có thể phun ra hỏa châu từ xa, không chỉ uy lực kinh nhân mà xạ tốc cực nhanh. Độc thứ thiết giáp thú trông giống như lợn rừng, chỉ là trên lưng tua tùa gai độc có thể bắn ra, lớp hắc sắc giáp sắc cũng rất chắc chắn, bán linh giai pháp khí cũng phải chém mấy lần mới có thể thủng. Quanh 13 tu sĩ chỉ còn lại nát pháp thuẫn đều lỗ chỗ, chỉ đủ che chắn quá nửa phía trên đầu. Trong tay các tu sĩ tựa hồ chỉ còn lại 7-8 món pháp khí nguyên lành. Phượng vĩ hỏa nha cộng thêm mấy chục con nhị giai tam giai yêu thú, nếu là một đội tu sĩ khác gồm 20-30 người khẳng định bị tiêu diệt lâu rồi. Có những tu sĩ lúc xem ngọc phù và tấm vải đã vô tình nhiễm thiên vân tinh, chưa biết chừng bị giết rồi còn bị cưỡng gian. Đích xác tứ hải đường đang chiếm thượng phong. Có tác dụng quyết định là kim hoàn đầu đà, hoàng thiên nhai, một tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng cùng hai nữ tu diễm lên thần hải cảnh ngũ trọng. Kim sắc thiền trượng lơ lửng trên đầu chính là linh giai pháp bảo mà Diệp Cố Vi nói đến. Kim hoàn đầu đà mỗi lần dồn nhiều chân nguyên vào thì chín cái vòng vàng trên kim sắc thiền trượng lơ lửng trên đầu lại va mạnh vào nhay, phát ra sóng âm như thực chất bao trùm hơn 20 trượng. Trong phạm vi này, phượng vĩ hỏa nha bị âm ba xung kích đều chậm hẳn, cơ hồ tạm thời choáng váng. Tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng, mỗi lần xuất thủ đều phát ra hơn 100 bạch băng nhận. Không chỉ có uy lực gần đạt bán linh khí, còn phát ra hàn khí lạnh lùng, khiến yêu thú hành động chậm chạp hơn. Cả hai liều mạng thi triển pháp bảo, dốc sức kích phát thuật pháp, ngần ấy yêu thú vây quanh bị áp chế đến mức không phát huy được một nửa uy lực. Hai nữ tu sinh dơ quy quy, e, quy quy, b, t, hơn a, nơ, hải cảnh ngũ trọng thi triển thuật pháp thập phần đặc biệt. Điều khiến một viên lâm sắc đơn châu như trứng chim câu, âm hàn khí tức cực nồng, đơn châu có vẻ không phải do thuật pháp hình thành, cũng không phải pháp khí, mà giống với yêu thú nội đơn. Được hai nữ tu đầy đặn thi triển, cũng như điều khiển yêu đơn tùy tâm sở dục trong vòng vài chục trượng, muốn tấn công vào đâu cũng được, uy năng còn hơn cả bán linh giai pháp khí, cơ hồ mỗi đòn là giết được một con phượng vĩ hỏa nha. Kinh nhân nhất là thuật pháp của Hoàng Thiên Nhai, thanh hắc sắc âm khí cuồn cuộn, hình thành vượt trảo lớn bằng nửa người thật, chộp ra là yêu thú bị chụp chúng chỉ hơi giãy giụa rồi khí tuyệt thân vong. Thuật pháp này tương tự mơ tuyệt phá sát trảo của Hắc Sơn giáo sư kia. Tu vi đạt mức cao thậm chí có thể trực tiếp hủy được phi kiếm, pháp bảo của đối phương. Không rõ hỏa thuật pháp y tu luyện có đạt mức đó không? Giọng lục bào lão đầu vang lên trong tai gã, hiển nhiên cũng kinh ngạc trước uy lực thật pháp của Hoàng Thiên Nhai. Ngụy Tắc hơi kinh hãi, sau cùng cũng nhận ra vì sao họ kiên trì được đến giờ, chiếm thượng phong trong trận chiến tiêu hao này. Rõ ràng mấy người này dù kích phát pháp bảo hay thuật pháp, chân nguyên tổn hao thập phần kịch liệt, nhưng họ liên tục nhét vào miệng đơn dược có thể hồi phục chân nguyên, hình như không bao giờ cạn. Quả thật quá lạ lùng. Một tu sĩ mà bế quan có thể sẽ chuẩn bị số lượng kinh nhân đơn dược kiểu kim linh đơn, nhưng tuyệt đối không thể mang theo mấy trăm viên đơn dược hồi phục chân nguyên. Có điều hiện giờ không chỉ một tu sĩ có nhiều đơn dược kiểu này mà hơn 30 người đều có. Hiện tại mà không động thủ, yêu thú còn lại khẳng định sẽ bị giết sạch. Trầm ngâm một chút, Ngụy Tác bình tĩnh nắm pháp khí ẩn hình cốt thứ trong tay, đồng thời lấy nô thú đại đựng phệ tâm trùng ra. Chỉ liếc mắt, gã vô thanh vô tức kích phát hướng vào Lam Sam tu sĩ đang điều khiển hai tấm pháp thuẫn. Phập một tiếng thật khẽ, không có bất kỳ dấu hiệu này, yết hầu Lam Sam tu sĩ đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, hai tấm pháp thuẫn che phía trên tan hết linh quang rơi xuống. Chuyện gì hả? Lão già gầy khô mặt thổ hoàng sắc pháp y đứng cạnh y nhợt nhạt mặt mày, cuống quýt chụp lấy hai tấm pháp thuẫn để kích phát. Chát! Chán bạch y tu sĩ vừa phát ra hơn 100 bạch sắc băng nhận thủng một lỗ. Có tu sĩ đánh lén. Ẩn hình pháp khí. Mọi tu sĩ tứ hải đường còn lại đều nhìn rõ, huyết quang xuất hiện trên đầu y tu sĩ thì một bóng máu lướt đi rất nhanh, rồi lại tan biến vô ảnh vô ung. Sắc mặt Hoàng Thiên Nhai vốn dễ coi hơn, thậm chí còn hơi hớn hở, lập tức kinh sợ tột bậc. Vì dù nhìn hay dùng thần thức cũng không thấy thân ảnh tu sĩ nào quanh đó, tự hồ đối phương là ác ma không có hình thể. Mọi người vào sai đóng ngoặc vuông đây mở ngoặc tròn HTTV 4 Việt Nam xuyệt trái pho run xuyệt trái xô díp PHP 79511 Goi cao, manh thun quan ung, ho tay cho, xa xe, chuyên đóng ngoặc tròn đóng góp để chuyện ra nhanh hơn nào chấm 99.99 Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 172 Thần hỏa cuồng xoa. Không còn thuật pháp đại phạm vi của bạch y tu sĩ khống chế, tứ hải đường lâm vào tình thế cực kỳ bất lợi. A, chỉ trong tích tắc, mấy viên hỏa châu do phượng vĩ hỏa nha phát ra trúng ngực một hắc bào trung niên tu sĩ. Ngọn lửa thiêu đốt khiến hắc bào tu sĩ kêu lên thê thảm, lập tức ô hô ai tai. Tiền bối, thấy phe mình không chống nổi, sắc mặt Hoàng Thiên Nhai cực kỳ khó coi, nghiến răng gầm lên. Chồng cô của tại hạ là Lý Thiệu Hoa, trưởng lão của Đông Giao Thắng Địa, xin tiền bối nể mặt Đông Giao Thắng Địa mà hạ thủ lưu tình. Ngụy Tác mượn thi thể yêu thú hiểm hộ, từ từ lui lại mấy trượng, nghe Hoàng Thiên Nhai nói thế thì hơi sững lại. Nhưng gã không thể hiện gì, lùi thêm 2-3 trượng, lại đứng sau một thi thể yêu thú. Hoàng Thiên Nhai và Kim Hoàn Đầu Đà kinh hãi nhìn quanh, không thấy lời đáo thì Hoàng Thiên Nhai lại hô to. Chỉ cần tiền bối không xuất thủ, yêu thú và mọi vật ở đây sẽ thuộc về tiền bối. Đoạn thấy tứ phía vẫn lặng thinh, Hoàng Thiên Nhai đưa mắt ra hiệu cho bọn Kim Hoàn Đầu Đà, cả toán vừa toàn lực chống cự vừa lui đi, hòng tẩu thoát. Nhưng sắc mặt tất cả xanh lét vì dù di động về hướng nào yêu thú cũng đuổi theo hướng đó, không thể thoát nổi. Liều thôi. Tự kích nổ huyền âm sát đơn. Hoàng Thiên Nhai tất nhiên không rõ vì y và bọn Kim Hoàn Đầu Đà đã xính thiên vân tinh, chỉ thấy đối phương không chịu nhượng bộ, vẫn điều khiến yêu thú tấn công thì đều biến sắc. Hoàng Thiên Nhai nghiến răng, hung hãn hạ lệnh với hai nữ tu xinh đẹp. Phu quân. Thấy Hoàng Thiên Nhai gầm lên hạ lệnh, hai nữ tu run rẩy, mặt cắt không còn một máu. Chỉ phế tu vi mà thôi, còn có thể tu luyện lại. Không hành động nhanh thì chúng ta sẽ chết hết ở đây. Thấy lưỡng nữ do dự, Hoàng Thiên Nhai méo mó mặt mày cực kỳ hung hãn gằn giọng. Mau tự nổ huyền âm sát đơn. Không thì ta giết ngay các ngươi. Hai nữ tu thấy không cách nào thoát được thì đau đớn nghiến răng. Hai viên lam sát đơn châu xoay tít trên không ban vào nơi yêu thú đông nhất rồi nổ tung. Hai viên lam sắc đơn châu nổ tung, lam sắc khí diễm âm hàn tột bật tràn ra, uy năng khiến sắc mặt Ngụy Tác tái đi. Uy năng này tựa hồ cao hơn Mơ Lân Cốt Kiếm mấy lần. 7-8 con phượng vĩ hỏa nha gần đó bị nổ tung thành mấy mảnh, con nào bị lam sắc khí diễm quét chúng như trao đảo như say rượu, không cách nào kích phát thuật pháp. Uy lực đáng sợ thật. Thuật pháp gì mà đặc biệt thế này, ta cũng chưa thấy bao giờ. Lục Bảo lão đầu oai oái kêu lên. Hai viên lam sắc đơn châu nổ tung, hai nữ tu cùng phun máu, sắc mặt nhợt nhạt ngồi phệt xuống. Hoàng Thiên Nhai không nhìn cả hai, thanh hắc sắc âm khí lại điên cuồng tràn ra, ngưng thành phượng trảo quét ngang, chụp được 5-6 con phượng vĩ hỏa nha. Cả đàn phượng vĩ hỏa nha tức thì tắt hơi. Tuyệt đại đa số phượng vĩ hỏa nha bị diệt trừ, tu sĩ tứ hải đường lại chiếm thượng phong, nhưng chát một tiếng, cổ họng một tu sĩ lại đột nhiên thủng một lỗ. Tu sĩ này lại là thanh bào tu sĩ đứng trên tường từng hận yêu thú đến ít quá. Loài chuột phương nào có bản lĩnh ra đây quang minh chính đại đấu một trận với ta, chỉ biết trốn tránh đánh lén thì là hảo hán gì. Kim Hoàn đầu đà thấy vậy thì rú lên, chát. Cơ hồ y vừa ré lên thì lại trên mình lại vang lên tiếng động nhẹ, không phải ẩn hình pháp khí đáng sợ mà tựa hồ là làn sóng trong veo phát ra. A! Kim Hoàn đầu đà ôm đầu kêu lên thống khổ tột bậc. Kim sắc thiền trượng trên không mất đi chỗ dựa, linh quang tản mát, rớt ngay xuống. Thần thức xung kích. Hoàng Thiên Nhai tê, vơ, u, v, quy, quy, a, mới kinh hô chán một tu sĩ chu thiên cảnh khác lại thủng một lỗ. Ẩn hình pháp khí như hoàn toàn tan biến. Yêu thú lại chiếm thượng phong. Hoàng Thiên Nhai cũng nhận ra đối phương không rõ ẩn mình ở đâu, không hề vội vàng mà chỉ giữ cho yêu thú mạnh hơn một chút, để song phương lưỡng bại câu thương. Tiền bối, chồng cô vãn bối là Lý Tiểu Hoa đã đạt phân niệm cảnh ngũ trọng, tấn thăng kim đơn là việc chắc chắn, mong tiền bối bỏ qua. Tiền bối có thể coi thường đàn đê giai yêu thú, nhưng huyền sát đại pháp của tại hạ là thiên cấp công pháp. Chỉ cần tiền bối tha mạng, tại hạ sẽ hiến huyền sát đại pháp cho tiền bối. Thấy cả Kim Hoàn đầu đà cũng không cách nào chống nổi thần thức xung kích, Hoàng Thiên cho rằng Ngụy Tác là cao giai tu sĩ hơn xa bọn hắn, liền uy bức lời dụ van xin. Thiên cấp thuật pháp. Ngụy Tác bất động sau một thi thể bĩu môi, lặng lẽ tiến bước. Thiên cấp thuật pháp đích xác hấp dẫn, uy lực Hoàng Thiên Nhai thi triển vượt trào thì gã thấy tận mắt, nhưng gã không cho rằng sau khi giảng hòa thì gã lại dễ chịu gì. Gã chưa từng gặp tu sĩ nào bị bắt nạt mà không báo thù. Không thấy bất kỳ hồi âm nào, một tu sĩ đứng bên Hoàng Thiên Nhai không nén nổi nữa thi triển hai tấm pháp thuẫn. Đột nhiên phát ra linh quang quang cháo, tu sĩ đó trực tiếp lao ra ngoài. Xem ra muốn uy năng phòng ngự của hai tấm pháp thuẫn và linh quang quang cháo để thoát thân. Mấy tu sĩ tứ hải đường ngẩn ra đều ngoạc miệng chửi mắng. Tiếng chửi vừa cất lên, mắt Hoàng Thiên Nhai ánh lên hung quang, thanh hắc sắc âm khí bơn tràn, cách một tiếng phá tan linh quang quang cháo quanh tu sĩ đó, hất văng xuống đất đoạn vượt trào chụp hai tấm pháp thuẫn quay lại. Lúc tu sĩ đó đáp xuống toàn thân xanh lè, thất khiếu chảy máu. Uy lực thuật pháp này của Hoàng Thiên Nhai còn hơn cả linh cấp đê giai pháp bảo. Chụp hai pháp thuẫn lại, mặt Hoàng Thiên Nhai ánh lên thanh quang, thanh hắc sắc ma thủ lại ngưng tụ chụp ra, trừ Kim Hoàn đầu đà thì giết hết mọi tu sĩ, cả hai nữ tu cũng vậy. Hoàng Thiên Nhai, ngươi làm gì hả? Kim Hoàn đầu đà mới thoát khỏi cơn đau đầu do thần thức xung kích, thấy vậy thì kêu lên với vẻ không dám tin. Quá đông người, chỉ bằng số pháp thuẫn này không phòng thủ được mà sẽ bị giết hết. Ngươi điều khiển pháp thuẫn bảo vệ cả hai để ta toàn lực thi pháp. Như thế chúng ta mới có đường sống. Hoàng Thiên Nhai gầm lên chụp hai tấm pháp thuẫn mới lấy về kích phát che chắn trước sau. Kim Hoàn đầu đà cũng tỉnh ngộ, kích phát hai tấm pháp thuẫn nguyên lành bảo vệ quanh người. Thoáng sau Kim Hoàn đầu đà phụ trách phòng ngự, Nhi Hoàng Thiên Nhai liên tục xuất ra thanh hắc sắc ma trảo, tựa hồ diệt sạch yêu thú còn lại. Cùng lúc, một dải kim quang chói lòa từ góc trái phía trước cả hai đột nhiên sáng lên từ hư vô. Hoàng Thiên Nhai và Kim Hoàn đầu đà loáng thoáng thấy một bóng người trong veo. Trong mắt họ, đó là ác ma đáng sợ nhất. Đoạn cả hai không nhìn thấy gì nữa, kim quang hình mũi đinh ba hiện lên sáu vầng mặt trời khiến mắt cả hai như bị lửa đốt, không thể mở ra. Lục Dương thần hỏa xoa. Hoàng Thiên Nhai ré lên với vẻ không dám tin, kim sắc hỏa quang giáng mạnh vào pháp thuẫn trước mặt Kim Hoàn đầu đà. Kim sắc pháp thuẫn mà nhiều tứ cấp yêu thú cùng thuật pháp xung kích không hủy được lại bị xé tan như tờ giấy. Trong tích tắc đó, thanh hắc sắc âm khí hung hãn phun ra, ngưng thành ma trảo chụp lấy kim sắc hỏa quang. Hoàng Thiên Nhai trong khi không nhìn rõ, lại thông qua thần thức mà phán đoán chuẩn xác. Cơ hồ cùng lúc đó, chát một tiếng, sóng gợn trong veo tỏa ra trên đầu hắn, thân thể Hoàng Thiên Nhai cứng lại. Phát ra tiếng thét chói lói. thanh hắc sắc ma trảo không còn khí lực tan như tuyết dưới ánh nắng, bị kim sắc hỏa quang thiêu cháy, hỏa quang lại xung kích chúng mình kim hoàn, chỉ lóe lên là y thét vang thê thảm đoạn biến thành tro bụi. Thân thể bị thần thức xung kích cong lại như con tôm, Hoàng Thiên Nhai lấy ra một tấm thanh sắc ngọc phù định bóp nát. Cơ hồ đồng thời, trong đống thi thể yêu thú sau lưng vọt lên một cái bóng trong suốt, lại phát ra một làn sóng trong veo xung kích đầu y. Thân thể Hoàng Thiên Nhai cứng lại. Chát một tiếng, thiên linh y rực huyết quang, thân thể co rúm lại ngã xuống. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 173. Ngọc phù và đơn dược. Không hề dừng lại, cũng như lúc trước Ngụy Tác lại thi triển hỏa vân độn, rồi tăng thêm linh quang quang tráo, cẩn thận kiểm tra xem còn ai sống sót không. Gã từng giả chết nên không muốn bị gậy ông đập lưng ông. Nhưng trước đó tu sĩ thường bị yêu thú xé xác, còn tu sĩ bị Hoàng Thiên Nhai dùng thanh hắc sắc ma trảo chụp chúng thì toàn thân xanh lè, thất khiếu chảy máu, ô hô ai tai. Kiểm tra xong, Ngụy Tác nhanh chóng lục lọi mọi tu sĩ khác. Nạp bảo nang. Pháp khí của những tu sĩ này đều tiêu hao phần lớn, không còn lại bao nhiêu. Quan trọng nhất trên mình họ là nạp bảo nang. Với số nạp bảo nang Ngụy Tác có không đủ để đựng số lượng thi thể yêu thú kinh nhân. Lúc Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh đến cổ Hòe Trang đã cơ hồ thành bình địa, kinh hãi nhìn thi thể yêu thú chất như núi và thi thể tu sĩ ngổn ngang, tay Ngụy Tác cầm mười mấy cái nạp bảo nang. Mau lên! Các vị dùng nạp bảo nang thu thi thể yêu thú nhị cấp trung giai trở xuống đừng lấy vội, ta tìm một lượt xem còn bao nhiêu nạp bảo nang. Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh gia nhập. Ngụy Tác tê, nơ, e, mơ, mười mấy nạp bảo nang cho họ. Nơi này cách Lạc Nguyệt Thành 300 dặm, địa thế Lạc Nguyệt Thành khá thấp, chắc không nhìn thấy được chỗ này, nhưng gã không dám chắc tạo thành động tĩnh như thế mà không bị ai phát hiện, nên gã kịp xem bên trong có thứ gì, mà số nạp bảo nang này vì tất đựng được ngần ấy thi thể yêu thú, cố gắng chọn lấy những con cao cấp một chút. Ha ha ha! Ngụy Tác, ngươi mau tu luyện đến kim đơn cảnh trở lên, giúp ta ngưng hình. Ta cũng muốn có ngần ấy yêu thú. Một lần kiếm được ngần ấy yêu thú, bao nhiêu đời chủ nhân của ta có người tổng cả đời cũng không bằng. Nếu tất cả mà để mình ta dùng nạp bảo nang đựng hết thì vui vẻ bao nhiêu. Lục bảo lão đầu mê mua sắm kêu lên oai oái trong tai Ngụy Tác. Thấy tính cảnh đó, Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh không nói thành lời, vội lấy nạp bảo nang cố gắng nhét thi thể yêu thú vào. Lúc này không phải đang đào linh thạch trong linh thạch khoáng mạch mà đứng trong kho của Đại Tông Môn mà nhặt linh thạch. Linh thạch khoáng mạch giàu có đến đây thì linh thạch cũng lẫn trong tạp thạch, đào mới một lúc mới được một viên, nhưng thi thể yêu thú này đều tương đương với từng viên linh thạch thuần tịnh, chỉ cần cho vào nạp bảo nang là được. Ngụy Tác lật hết thi thể tu sĩ lên, tìm thêm được 8 cái nạp bảo nang, cộng thêm 15 cái cho Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh là thành 23 nạp bảo nang. Tu sĩ tứ hải đường trong cổ Hòe Trang phần lớn có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng trở lên, hơn 40 tu sĩ không chỉ có số lượng ngần ấy, nhưng không ít đã bị yêu thú đánh cho tan tành, có người bị xé làm mấy mảnh lẫn vào đống yêu thú, không thể tìm được. Thấy Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh thu gom như gió quét lá khô, lại chưa đựng đầy nạp bảo nang đang giữ, Ngụy Tác không vội đưa thêm 8 cái nạp bảo nang cho họ mà nhanh chóng thu gom các loại pháp khí sứt dưới đất, kể cả những món đã gãy nát nhưng chất liệu tốt một chút thì cũng không bỏ qua. Lúc lấy hết pháp khí, kể cả pháp khí không nguyên lành cho vào một cái nạp bảo nang, Ngụy Tác vội nhặt mảnh thanh sắc ngọc phù mà Hoàng Thiên Nhai nắm trong tay. Hoàng Thiên Nhai định bóp nát ngọc phù, kết quả bị Ngụy Tác sai phệ tâm trùng hạ. Theo gã tưởng tượng, Ngọc Phù nãy cũng như tấm chí của Đại Tông Môn, có thể truyền tin cho ai đó, rất có thể truyền tin bị giết về cho Lý Thiệu Hoa trưởng lão gì đó của Đông Giao Thắng Địa để lão báo cừu. Gã cầm Ngọc Phù lên tìm cách hủy đi thật an toàn, nhưng chỉ nhìn qua là hơi xứng lại. Phù văn thập phần cổ kính, ngọc chất cũng thể hiện rõ niêm đại xa xưa, căn bản không phải thứ của tông môn hiện giờ chế tác ra. Tiểu tử, đừng nhìn nữa, mau nhặt yêu thú. Ngụy Tắc nghi hoặc nhìn Ngọc Phù, Lục Bảo lão đầu cuống cuồng kêu lên, Ngọc Phù này là phù lục mà thượng cổ cao giai tu sĩ dùng để ghi chép, về xem cũng được. Vậy hả? Ngụy Tác quét thần thức vào, thiếu chút nữa kêu a một tiếng. Huyền sát đại pháp. Ngọc Phù này ghi lại môn huyền sát đại pháp mà Hoàng Thiên Nhai nói. Hóa ra Hoàng Thiên Nhai định bóp nát Ngọc Phù, không phải định báo tin cho Lý Thiệu Hoa trưởng lão mà không muốn để Ngọc Phù ghi huyền sát đại pháp rơi vào tay Ngụy Tác. Làm gì có chuyện Ngụy Tác không kinh hỉ tột bậc. Hàn Vi Vi, Nam Cung Vũ Tinh đón lấy. Bất quá hiện tại không còn thời gian nhìn kỹ. Ngụy Tác kinh hỉ thu Ngọc Phù vào nạp bảo nang, ném 8 cái nạp bảo nang cho Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh. Đoạn gã chất toàn bộ thi thể tu sĩ lại, liên tục kích phát một tấm hỏa vân phù và hỏa vũ phù, hủy thi diệt tích. Hỏa vân bao trùm, hỏa vũ chút xuống liên hồi, toàn bộ thi thể tu sĩ hóa thành tro tàn. Trên mình bọn Hoàng Thiên Nhai có dấu tích ẩn hình pháp khí và phệ tâm trùng đâm thủng thiên linh, Ngụy Tác không muốn có nhân vật lợi hại nào từ đó suy đoán ra, sẽ gây phiền cho gã sau này. Trong mấy trăm trượng quanh cổ hòe trang thi thể yêu thú nguyên lành ít nhất cũng mấy nghìn con, sau hai tuần hương mà bọn Ngụy Tác còn mấy cái nạp bảo nang chưa nhét đầy. Thấy đã cát lâu nên để an toàn, mấy nạp bảo nang còn lại. Gã không kén chọn mà thấy yêu thú nào là nhét vào, sau khi nhét đầy thì nhanh chóng bỏ đi, khuất bóng vào núi rừng. Dù vậy quanh cổ hòe trang phủ cùng còn đến 700-800 con yêu thú rải rác. Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi, Nam Cung Vũ Tinh đi khỏi chừng 3 tuần hương, ba tu sĩ không rõ qua đường hay phát hiện nơi này có gì khác lạ mà đến. Lúc nhìn rõ tình hình, cả ba cùng hô lên kinh hãi không dám tin vào mắt mình. Khó khăn lắm mới định thần lại, ba tu sĩ nhanh chóng chọn lựa yêu thơ đựng đầy nạp bảo nang rồi thì còn bẻ dây leo kết thành thừng kéo thêm mấy chục con, biến mất trong màn đêm. Không đến nửa đêm, cơ hồ tu sĩ Lạc Nguyệt Thành đều biết một tin kinh ngạc. Cổ hòe trang bên ngoài Lạc Nguyệt Thành 300 dặm. Vốn là chỗ của Tứ Hải Đường bị san phẳng, hơn nữa trong phạm vi mấy dặm quanh đó có ít nhất 700-800 thi thể yêu thú. Mấy toán tu sĩ được tin đến đây đầu tiên đã giao chiến dữ dội vì tranh giành thi thể yêu thú, sau đó thậm chí kinh động cả Nguyệt Hoa Tông cử hơn 50 cao giai tu sĩ đến cướp hết số thi thể yêu thú. Nhưng mấy tán tu cấp thấp nhận được tin sớm hơn đã nhặt được không ít thi thể yêu thú, người may mắn nhất kiếm được 20 con tam cấp yêu thú. Vận khí tốt như thế khiến tuyệt đại đa số tu sĩ Lạc Nguyệt Thành vừa ghen tị vừa ảo não vì sao vì không nhận được tin tức đó. Cùng lúc đó người gây ra mọi việc là Ngụy Tác đứng trong tính thất của Linh Đơn Phường quét miệng cười với một đống nạp bảo nang trước mặt. Ngụy Tác, ngươi đừng có cười ngớ ngẩn nữa được không, bằng không ta sẽ lấy hết nạp bảo nang cho mà xem. Hàn Vi Vi bực bội nói. Kiếm được ngần ấy yêu thú, vui một tí không được hả? Vui cái gì mà gần nửa canh giờ rồi. Được thôi. Thấy Hàn Vi Vi sắp nổi giận, Ngụy Tác lau nước miếng cầm một cái nạp bảo nang lên, nhìn vào bên trong. Thoạt nhìn là gã kêu lên, a. Toàn là linh thạch, ít nhất cũng 13 vạn viên hạ phẩm linh thạch trở lên. Nhiều linh thạch quá. Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh hít một hơi lạnh, nhưng thấy Ngụy Tác cầm nạp bảo nang, Hàn Vi Vi thiếu chút nữa ngất xỉu. Ngụy Tác, đầu ngu xuẩn, ngươi cầm nạp bảo nang của mình. A, Ngụy Tác toát mồ hôi, ngượng ngùng, xin lỗi, nạp bảo nang nhiều quá nên ta không đếm rõ. Ngốc! Hàn Vi Vi cầm một cái nạp bảo nang lên dùng thần thức tra xét. Bất quá cũng không thể trách Ngụy Tác, hiện tại gã có 7 nạp bảo nang tổng thêm Hàn Vi Vi có 2, lấy được của tu sĩ Tứ Hải Đường 23 nạp bảo nang tổng lại thành 32 cái, tất cả đều nhét đầy thi thể yêu thú. Dù bất kỳ tu sĩ nào gặp trường hợp này cũng choáng váng chứ nói gì Ngụy Tác luôn keo kiệt vì cho rằng mình thiếu linh thạch. Thấy nàng ta động thủ, Ngụy Tác cũng cầm một cái nạp bảo nang lên. Hiện tại số lượng yêu thú quán hưu tạm thời khẳng định không cách nào đếm rõ, chủ yếu phải xem tu sĩ Tứ Hải Đường có thứ gì hay ho không đắc. Không phải chứ? Nhiều thế hả? Sắc mặt Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi tự đều lạ lùng. Không đợi Nam Cung Vũ Tinh lên tiếng, Hàn Vi Vi lấy từ nạp bảo nang ra một cái túi tơ trắng, bên trong toàn là đơn dược trắng ngần, có tới 5-600 viên. Ngụy Tác liếc Hàn Vi Vi, đưa tay lấy ra một cái túi to tương tự, trong đó cũng là đơn dược tương tự, số lượng tựa hồ không chỉ 5-600 viên. Trừ yêu thú, mọi thứ trong nạp bảo nang của tu sĩ Tứ Hải Đường đều bị Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi lấy ra. Trừ mấy pháp bảo của bọn Kim Hoàn Đầu Đà đã bị Ngụy Tác thu nhận, mớ nạp bảo nang này không có bất kỳ pháp khí nào nữa. Linh thạch đại, cơ hồ mỗi nạp bảo nang đều có, nhiều thì hơn vạn hạ phẩm linh thạch, ít nhất cũng 1-2 nghìn viên, tổng đến gần 8 vạn linh thạch. Chỉ thế thì không khiến Ngụy Tác hớn hở, trừ nạp bảo nang cá biệt, vái nào cũng có một túi tơ trắng đựng đơn dược trắng ngần. Hơn 20 túi tổng phải 1 vạn viên trở lên. Trừ ra tuyệt đại đa số nạp bảo nang đều có một túi thanh sắc đơn dược. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 174. Công thức luyện đơn. Thanh sắc đơn dược này chỉ lớn hơn hạt đậu, nhưng số lượng càng kinh nhân, túi nào cũng có 2-3 nghìn viên. Hồi chân đơn. Viên đơn dược trắng tinh tỏa mùi thơm thoang thoảng, Hàn Vi Vi cơ hồ khẳng định vì đơn dược này mà hôm trước nàng ta đuổi theo một tu sĩ đến tận thất tinh thành. Nhưng loại đơn dược màu xanh thì Hàn Vi Vi có thể coi lưỡng phẩm luyện đơn sư cũng không biết là loại nào. Ngụy Tác, ngươi định làm gì? Trong lúc trầm ngâm, Hàn Vi Vi thấy Ngụy Tác cầm một viên lên nuốt thì kinh hãi. Mau thổ ta, cẩn thận có độc. Dù là độc dược, luyện số lượng ngần ấy làm gì? Ngụy Tác nuốt luôn rồi tỏ vẻ lạ lùng bảo Hàn Vi Vi: ngươi ngửi thử xem mùi đơn dược này có giống thứ này không? Hàn Vi Vi ngẩn người, chụp một viên đưa lên ngửi cũng thoáng biến sắc, không nói gì mà nuốt luôn. Nam Cung Vũ Tinh hoang mang cũng nuốt một viên, lập tức ngẩn người, hồi khí tán. Hiệu quả của hồi chân đơn cơ hồ tương đồng với hồi khí đơn, còn thanh sắc đơn dược tựa hồ hơn hồi khí tán một chút. Lẽ nào Tứ Hải Đường có luyện đơn sư có thể luyện chế đơn dược này? Hàn Vi Vi nhăn nhó hỏi Ngụy Tác. Ta thấy không đơn giản như thế. Ngụy Tác cười khổ: mấy đầu mục Tứ Hải Đường đều ở đây, ngươi có thấy cổ hòe trang có bất kỳ đồ luyện đơn gì không? Hàn Vi Vi rất nhanh trí, giật giật chân mày. Thế nào, Ngụy Tác, ngươi phát hiện gì hả? Không có phát hiện gì khác. Ngụy Tác đáo: Hoàng Thiên Nhai lúc bị ta đánh lén có dùng tên một người là Lý Thiệu Hoa của Đông Giao Thắng Địa ra dọa ta. Đông Giao Thắng Địa. Hàn Vi Vi nhợt nhạt mặt mày, lẽ nào? Ngụy Tác gật đầu, ta nghĩ như vậy, nếu có bối cảnh lợi hại khác, chắc lúc đó chúng đã nói ra. Lần này Nam Cung Vũ Tinh nãy giờ không hiểu gì cũng hỏi Ngụy Tác. Thật ra là chuyện gì? Thu nhập chủ yếu của chân bảo các là hồi khí đơn và hồi khí tán, cao giai đơn dược khác chỉ có cơ nhã luyện chế được, một viên tiêu hao rất nhiều thời gian. Ngụy Tác bảo Nam Cung Vũ Tinh: trong hai loại này, chủ chốt là hồi khí tán, Linh Nhạc Thành tuy có chừng 10 vạn tu sĩ, nhưng nhiều người không phải lúc nào cũng ở trong thành, luôn có chừng 6-7 vạn hoạt động gần Linh Nhạc Thành. Trong số này rất hiếm tu sĩ Chu Thiên Cảnh trở lên. Tu sĩ Chu Thiên Cảnh mới dùng hồi khí đơn có hiệu quả hồi phục tốt hơn. Còn lượng tiêu hao lớn nhất phải là hồi khí tán. Thoáng ngừng một chút, gã tiếp lời, hiện tại xuất hiện hồi chân đơn, hiệu quả ngang với hồi khí đơn của chân bảo các nhưng giá thấp hơn, chỉ cần tu sĩ đầu óc không có vấn đề gì thì đều mua hồi chân đơn. Sinh ý của hồi khí đơn bị đứt đoạn, chân bảo các chỉ mất một phần thu nhập, nhưng nếu xuất hiện thứ sống hồi khí tán nhưng giá thấp hơn. Nam Cung Vũ Tinh cũng kịp phản ứng, ngụy tác, ý ngươi là có thế lực nào đó luyện chế với số lượng lớn hai loại đơn dược này để nhắm vào chân bảo các. Ta thấy rằng rất có khả năng Đông Giao Thắng Địa giờ trò. Ngụy tác hầm hừ, không phải Đồng Thanh Y gì đó thèm muốn cơ nhã hả? Chân bảo các sụp đổ chưa biết chừng lại có cơ hội. Nếu là Đông Giao Thắng Địa, ta thấy rất có khả năng. Nam Cung Vũ Tinh trầm ngâm một chốc, gật đầu. Đông Giao Thắng Địa mấy năm nay ngày càng lớn mạnh, nhưng vẫn bị Tổ Tinh Tông áp chế. Muốn phát triển tại Thất Tinh Thành rồi vượt qua Tổ Tinh Tông cơ hồ là bất khả thi. Không được, ta phải về cho sư thư biết. Hàn Vi Vi định đi ngay. Tiểu tử, ngươi muốn giúp cơ nhã thì quá giản đơn. Giọng Lục Bào lão đầu có phần đắc ý dương dương vang lên trong tai Ngụy Tác. Quá ngươi đã nhìn người ta thì cũng nên giúp một lần. Hồi chân đơn của đối phương đại khái rẻ hơn hồi khí đơn của họ bao nhiêu? Đợi đắc. Ngụy Tác vội gọi, cố ý nói: Hàn Vi Vi, giá của hồi chân đơn rẻ hơn hồi khí đơn của các ngươi bao nhiêu? 1/10. Thế nào hà? Đợi ta một chút. Mắt Ngụy Tác ánh lên mấy lần. Ta có một công thức, ngươi giao cho sư thư để nàng ta luyện chế xem có hữu dụng hay không. Hàn Vi Vi sững sờ, ngươi có công thức luyện đơn? Ngụy Tác gật đầu, không nói gì. Trước khi bế quan, gã thường viết những thứ cần thiết giao cho Phệ Tâm Trùng đỡ khay ngọc bay ra để Chi Tiếu Xuân đi mua, nên đã có mang theo giấy bút trong nạp bảo nang, bèn lấy ra viết rồi đưa cho Hàn Vi Vi. Ta phải chuẩn bị một số thứ để tu luyện, hiện tại về Linh Nhạc Thành cũng không có gì để mua, cứ ở lại Lạc Nguyệt Thành một ngày đã. Qua truyền tống pháp trận trực tiếp về Linh Nhạc Thành rất an toàn, ta không đưa ngươi về Linh Nhạc Thành nữa. Đưa tờ giấy ghi công thức luyện đơn cho Hàn Vi Vi, gã bảo: Ta đi cùng là được. Nam Cung Vũ Tinh nhìn gã: Ta cũng phải về Linh Nhạc Thành báo cho người của Thiết Sách manh mối về Lý Hồng Lân. Kỳ thực ngươi có thể rời Thiết Sách, lần này chúng ta kiếm được ngần ấy yêu thú chia ba ra, sau này hợp tác nữa thì thiếu gì linh thạch. Ngụy Tác gật đầu rồi bảo thẳng Nam Cung Vũ Tinh: Kể cả phần của Chu Tiểu Xuân cùng Chân Sùng Minh thì linh thạch để tu luyện cũng thành vấn đề. Ngươi chính thức mời ta nhập bọn với ngươi và Hàn Vi Vi. Nam Cung Vũ Tinh không ngờ gã lại nói thẳng ra trong lúc này, mắt ánh lên cảm động rồi nghiêm túc nói: Thiết Sách còn có mấy bằng hữu của gia, lần trước tại Thanh Phong Lăng trong số bị hắc sát giết chết có bằng hữu từng cùng ta vào sinh ra tử. Ngụy Tác nói: Nên ngươi nhất định phải cùng tiến thoái với người của Thiết Sách, báo thù cho họ, đúng không? Nam Cung Vũ Tinh gật đầu: Không sai. Vậy báo thù xong, ngươi sẽ rời Thiết Sách. Nghe Ngụy Tác hỏi với vẻ mặt say, Nam Cung Vũ Tinh bật cười, nhưng trong lòng càng thấy cảm động, bởi đối thủ của gã phần lớn vì nàng mà ra mới trêu vào. Được, chỉ cần ngươi đảm bảo một việc, sau việc này ta sẽ rời Thiết Sách, gia nhập cùng các ngươi. Nam Cung Vũ Tinh hơi do dự, nhìn Ngụy Tác đầy nghiêm túc rồi gật đầu. Đảm bảo cái gì? Ngụy Tác hơi bất ngờ. Đảm bảo không làm cái việc 700 linh thạch. Hàn Vi Vi hơi thiếu kiên nhẫn, vừa đi ra vừa khinh thị nói: Còn việc gì nữa? Nam Cung Vũ Tinh cũng đỏ mặt im lặng đi theo, xem ra bị Hàn Vi Vi nói trúng tim đen. A, Ngụy Tác tròn mắt, Nhưng thấy Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi sắp ra khỏi cửa thì gã kêu lên, ta sẽ không làm việc 700 linh thạch đó nữa. Chà, quên không bảo họ gặp nhau thế nào. Kêu to xong xuôi, Ngụy Tác đột nhiên như tỉnh mộng, đuổi theo một lúc thì như vừa thấy mỹ nữ đang tắm, thỏa mãn quay lại tính thất. Gã đóng cửa lại, lục bào lão đầu chui khỏi giếng dược quán tỏ vẻ khinh thị. Ta còn tưởng ngươi mặt dày bảo Nam Cung Vũ Tinh theo mình, không ngờ lại để nàng ta cùng Hàn Vi Vi đi mất. Ngươi cuống quýt đến Thất Tinh Thành để sàn hòa với nàng ta, để đi như thế mà không lo. Lo chết đi được, Ngụy Tác lắc đầu, thật lòng ngươi chắc cũng cho rằng nàng ta không hiểu vì sao tỏ chức như Phi Ưng và Thiết Sách đều không có cao giai tán tu. Cao giai tán tu tự kiếm linh thạch cũng được rồi, vào các tổ chức như thế chỉ tổ tự rước phiền hà, có gì lợi lộc đâu. Bất quá nàng ta không phải hạng tu sĩ thấy lợi là quên nghĩa, đã nhận được lợi ích từ Thiết Sách thì phải giúp gì đó cho Thiết Sách. Thật ra ta thấy như vậy hơi ngốc, nhưng ta thích nàng ta như thế. Với tu vi hiện thời của ta, dù cả ngày đi theo nàng ta, gặp phải kẻ lợi hại thì cũng không có nhiều tác dụng, nghĩ cách đề cao tu vi và thực lực mới hữu dụng, lập động phủ trước đã, lúc không thể ở lại trong thành thì ít ra còn có nơi mà ẩn náu. Đúng rồi, lão đầu, công thức ngươi cho Cơ Nhã thật ra là chuyện gì? Còn nữa, ngươi có biết phương pháp bố trí địa hỏa lô không? Được rồi, nếu là ta thì tốt nhất giết sạch, cướp sạch mọi tu sĩ, gom hết đồ cút cho mình. Lục thân bất nhận, tu luyện mới nhanh nhất. Như các ngươi, ta không thấy ai được cả. Bất quá ngươi còn hiểu được quyền đầu của ai lớn là có lý, kế hoạch lập động phủ của ngươi còn nghe được. Chỉ cần ngươi chịu bỏ linh thạch, mua lấy địa hỏa lô, chắc không thành vấn đề. Lục bào lão đầu hừ một tiếng, ngừng lại. Công thức ta cho Cơ Nhã là thứ gần như hồi khí đơn, nhưng với giá trị nguyên liệu của các ngươi hiện nay thì giá thấp hơn hồi khí đơn 3-4 phần 10. À, còn rẻ hơn hồi chân đơn 3-4 phần. Ngụy Tác tròn mắt, lão đầu có thứ tốt thế, sao không cho ta biết? Công thức này có tác dụng gì với ngươi? Muốn dùng cứ mua hồi khí đơn là được, nếu muốn kiếm linh thạch thì hỏa cầu phù còn rẻ hơn cơ mà. Lục bào lão đầu cực kỳ khinh thị. Ngụy Tác nghĩ cũng đúng, gật đầu rồi im lặng thầm tính toán. Hiện tại căn cơ bất ổn, Nam Cung Vũ Tinh tạm thời không chịu ly khai Thiết Sách, gã cũng có những bí mật tạm thời không muốn để nàng và Hàn Vi Vi biết. Việc lập động phủ, gã quyết định một mình hoàn thành, chỉ cần xác định trước cách gặp với Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi khi có việc gấp là được. Gã tiếp đó muốn tìm xem có được phòng ngự pháp trận để bảo vệ động phủ hay không, rồi lập một địa hỏa đơn phòng trong động phủ. Như vậy sẽ giúp chân Sùng Minh trực tiếp luyện đơn trong động, không đến nỗi vì đi lại trong thành mà bi bám theo hoặc bị lần ra manh mối. Hơn nữa gã cần địa hỏa đơn phòng để luyện khí. Còn về Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính, đã được Hàn Vi Vi đưa về Linh Nhạc Chân Bảo Các. Hiện tại Hàn Vi Vi lại về, thương thế của Diệp Tiêu Chính không còn gì đáng lo nữa. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 175. Song tu thuật pháp, thiết lập động phủ chắc chắn phải làm. Chạm vào các đại phái như Đông Giao Thắng Địa, Tổ Tinh Tông, Thiên Nhất Môn, cứ ở trong thành rất dễ bị tra ra. Đối với các đại phái, quy củ do họ định ra, người khác không dám ở trong thành tùy ý kích sát biệt tu sĩ khác. Nhưng họ muốn giết một tu sĩ chu thiên cảnh không có bối cảnh thì cũng không khác gì giết một con kiến. Vì không muốn lãng phí thời gian, cố gắng trong một ngày gom đủ nguyên liệu cho địa hỏa lô phòng rồi tìm địa điểm thích hợp kiến lập động phủ, bố trí địa hỏa lô phòng và một vài thủ đoạn phòng ngự tất yếu, chắc mất mấy ngày. Lúc đó chân Sùng Minh chắc đã luyện chế đủ bổ thiên đơn cho gã đột phá đến địa cấp trung giai, vừa hay có thể đưa cả hai đến động phủ mới. nên gã cần hỏi Lục Bào lão đầu về điều kiện cần thiết của địa hỏa lô phòng. Nhưng hỏi rõ rồi thì giá một địa hỏa lô phòng đích xác khiến gã xót ruột. Trung phẩm địa hỏa lô đất là 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Muốn lấy được địa hỏa từ dưới lòng đất lên cần pháp trận cùng pháp khí đặc biệt, ít nhất cũng 2-3 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng, không luyện chế nhiều thì địa hỏa lô phòng không cần thêm gì, nhưng như ngụy tác liên tục sử dụng để luyện chế bổ thiên đơn hoặc luyện khí, thì cần có pháp trận hút lấy hỏa sát chi khí tỏa ra, lát thêm nhiều hàn ngọc mới xong, bằng không động phủ sẽ tụ thành một đám mây đỏ trên cao, người khác chỉ nhìn là nhận ra có người đang ở trong động ngày đêm luyện chế gì đó. Cộng thêm những thứ đó, ngụy tác muốn có địa hỏa lô phòng ít nhất cũng giá trị 6-7 vạn hạ phẩm linh thạch. Nên tông môn cỡ thiên nhất môn chỉ riêng truyền tống pháp trận mỗi ngày thu hoạch không ít, nhưng dùng cho việc như của gã và cho đệ tử cũng cực lớn. Biết rõ những thứ cần thiết cho địa hỏa lô phòng, ngụy tác lại hỏi rõ phương pháp nuôi dưỡng và khống chế diệt tiên đằng. Sau đó Lục Bào lão đầu bảo gã những việc cần chú ý khi tự dựng động phủ, trời cũng sáng dần. Còn một thời gian nữa, các phường thị mới mở cửa, gã không nghỉ ngơi mà lấy cổ phù ghi lại huyền sát đại pháp của Hoàng Thiên Nhai ra. Chỉ nhìn một chút, sắc mặt ngụy tác cực kỳ cổ quái. Môn thuật pháp này đích xác uy lực khả dĩ đạt đến thiên cấp trung giai. Thiên cấp thuật pháp, cả tông môn như Thiên Nhất Môn và Tổ Tinh Tông cũng không có môn nào tu đạo giới thiên huyền đại lục từng có tu sĩ sử dụng huyền cấp tông pháp, phối hợp với thiên cấp thuật pháp lợi hại mà đã biến thiên hạ vô địch thủ. Hiện tại toàn thiên huyền đại lục tổng hết số thiên cấp thuật pháp nổi danh lại cũng không đầy 50 môn. Huyền sát đại pháp không thể trực tiếp tham ngộ hoặc lợi dụng chân nguyên điều khiển, mà là song tu thuật pháp cực kỳ đặc biệt. Theo cổ phù giới thiệu, khi nam nữ hoan ái thì hành công tu luyện theo thuật pháp, lúc đối địch mới thi triển được. Tu vi càng tinh thâm, lúc đối địch thì chân nguyên chuyển hóa kích phát thành huyền âm chi khí càng lợi hại. Song tu càng nhiều, uy lực môn thuật pháp này càng mạnh. Thuật pháp này tương tự hoan hỷ song tu thiền của Đại Hoan Hỷ Cung, càng đặc biệt ở chỗ hoan hỷ song tu thiền cần cả nam tu nữ tu cùng tu luyện theo thuật pháp, còn huyền sát đại pháp thì khi vu sơn vân vũ chỉ cần nam tu hành công, mỗi lần song tu là uy lực huyền sát đại pháp tăng lên, tinh nguyên của nam tu sẽ hình thành một viên hàn đơn trong thể nội nữ tu. Hàn đơn này được gọi là huyền nữ đơn, là lam sắc tinh châu cực đậm âm hàn chi khí mà ngụy tác thấy hai nữ tu thi triển tại cổ hòe trang. Theo cổ phù thượng, hàn đơn này sẽ lớn lên theo số lần song tu, uy lực cũng tăng dần, sau rốt có thể cao hơn kim đơn của tu sĩ. Nếu nữ tu đạt mức kim đơn cảnh, tu thành một viên hàn đơn uy lực tương đương với kim đơn thì thực lực sẽ cao hơn kim đơn tu sĩ. Bất quá huyền sát đại pháp của nam tu và hàn đơn trong thể nội nữ đều có tốc độ tiến giai chậm như tu sĩ tu luyện chân nguyên công pháp. Cổ phù có giới thiệu, mới luyện thì huyền sát âm khí không chụp nổi một cái bình hoa, còn hàn đơn ban đầu không bằng một hạt gạo. Theo cổ phù, tu luyện đến mức như Hoàng Thiên Nhai và hai nữ tu ít nhất phải tên nghìn lần song tu. Việc đó khiến ngụy tác còn là sử nam làm sao chịu nổi. Con bà nó chứ. Gái nhăn nhó xé lên cẩn thận thu lại cổ phù rồi móc ra cái lọ đựng thiên vân tinh ra xé lên đau xót. Hôm nay gã đã thấy uy lực của thiên vân tinh, chỉ tiếc là gã lo lắng hiệu lực không đủ nên dùng hơi quá tay. Trong lọ thiên vân tinh chỉ còn một chút ở đáy, tối đa được một lần nữa, mà chỉ thu hút được yêu thú trong phạm vi 300 dặm. Thiên vân tinh tại toàn thiên huyền đại lục cũng là vật hiếm có. Hôm đó Lục Bào lão đầu tìm được một bình coi như may mắn lắm rồi, muốn mua thêm là bất khả thi. Xót ruột một lúc, gã vội vàng thu số thiên vân tinh còn lại, rồi uống một viên bổ thiên đơn, nhắm mắt điều tức. Hơn một canh giờ sau, liên tục luyện hóa nhiều viên bổ thiên đơn, ngụy tác mở bừng mắt, đứng dậy, rồi đi sang một gian tĩnh thất khác, dặn Chu Tiếu Xuân mấy câu, giao cho y một linh thạch đại, đoạn ra khỏi Linh Bảo phường, đến chỗ tập trung nhiều phường thì nhất Lạc Nguyệt thành. Trưa hôm sau, linh quang lóe lên, Ngụy Tác mặt mày nhợt nhạt hiện rõ thân ảnh trong truyền tống pháp trận ở Thanh Phong Lăng. Tiền bối, thấy gã xuất hiện từ trong pháp trận, hai đệ tử Thiên Nhất môn trông coi nơi này đều kinh hãi hành lễ. Dù gã đã dùng tiềm ẩn quyết ẩn giấu một tầng tu vi thì cũng là chu thiên cảnh lưỡng trọng, linh khí uy áp vượt xa tu sĩ thần hải cảnh. Thoáng nhìn hai đệ tử Thiên Nhất môn ra khỏi lòng úi, Ngụy Tác bất giác lại cười khổ. Vốn gã định ở lại Lạc Nguyệt thành trung chỉ một ngày, nhưng mua đủ nguyên liệu cho địa hỏa lô phòng khó hơn dự tính. Theo lời Lục Bào lão đầu, tất cả đều là hàng tầm thường, nhưng Ngụy Tác qua thực tế tiếp xúc đã phát hiện rằng có lẽ vì hai vạn năm nay số lượng yêu thú trong thiên không nhiều hơn trước, thủ đoạn kiếm linh thạch của tán tu thông thường là săn yêu thú, còn tu sĩ tự luyện đơn luyện khí ít hơn nhiều hai vạn năm trước. Cộng thêm nhiều tông môn đều thiết lập địa hỏa lô phòng nên nguyên liệu hiếm thấy hơn Lục Bào lão đầu tưởng. Ngụy Tác sau rút tốn thêm 3.000 hạ phẩm linh thạch mua một địa hỏa lô đã được người ta chuẩn bị sẵn mới gom đủ nguyên liệu cho địa hỏa lô phòng. Bởi nếu thiết lập một cách địa hỏa lô hoàn toàn mới ít nhất cũng mất hơn tháng. Gã nghe ngóng được biết dù có đến thất tinh thành cũng vì tất mua được địa hỏa lô. Dù tốn thêm 3.000 hạ phẩm linh thạch, gã vẫn mất thêm nửa ngày. Bất quá ra khỏi truyền tống pháp trận, Ngụy Tác thong thả tìm một nơi trong Thanh Phong Lăng điều tức nửa canh giờ. Gã sợ có ai bám theo nên sau khi dùng truyền tống pháp trận qua Lạc Nguyệt thành về Linh Nhạc thành lại đổi mấy lần truyền tống pháp trận khác đến đây, thân thể không dễ chịu tí nào. Ngụy Tác quyết định kiến lập động phủ ở ngoài thiên không. Ra khỏi thiên không, lúc nào cũng có thể gặp cao giai yêu thú, cần giữ được trạng thái tốt nhất. Ngụy Tác có hai tấm địa đồ bên ngoài thiên không, một chỉ đường đến Bắc Mang Lăng ở cực nam, cách thiên không 5.000 sẵm, đoạn Long Nhai gã muốn đến cũng nằm trên quãng đường này. Tấm còn lại trích về phía đông, xa nhất tới Bạch Cổ Hoang Nguyên ở cách 3.000 sẵm. Hai tấm này đều do tu sĩ tiểu đội vì lý do nào đó phải đến Bắc Man Lăng và Bạch Cổ Hoang Nguyên chế tác. Những tu sĩ này tả lại những nơi đi qua, tuy đặt cự ly khá xa nhưng không được tạt ngang quá mức, tối đa chỉ 100-200 dặm. Trên hai tấm địa đồ đều là những đường dài trông như đường cái quan ngoằn ngoèo. Bất quá hai mảnh địa đồ này có ý nghĩa đối với tu sĩ là cảnh báo trước, cung con đường tương đối an toàn, tránh khỏi những nơi yêu thú tụ tập. Hoặc đối với tu sĩ định săn yêu thú đặc biệt thì nơi nào thường có. Hai tấm địa đồ này có ghi chú rõ ràng về lục cấp thậm chí thất cấp yêu thú, chỗ nào cũng thấy cực kỳ đáng sợ. Vốn Ngụy Tác định chọn một chỗ trên đường đến đoạn Long Nhai để kiến lập động phủ, nhưng nghiên cứu hai phần địa đồ hồi lâu thì gã quyết định chọn Tiểu Dạ Sơn thông đến Bạch Cổ Hoang Nguyên. Gã không muốn kiến lập động phủ quá gần thiên không, sẽ không dễ dàng bị tu sĩ khác phát hiện, sau này dù có đại thế lực định đối phó gã, muốn đánh đến động phủ cũng không dễ dàng. Nhưng cự ly cũng không thể quá 1.500 dặm, bằng không lúc gã muốn về truyền tống pháp trận lại tốn thời gian, rất bất tiện khi cần kíp. Trong cự ly 800 đến 1.500 dặm, địa đồ đoạn Long Nhai không có địa điểm thích hợp. Những nơi kín đáo một chút đều thập phần nguy hiểm, còn Tiểu Dạ Sơn cách thiên không ước chừng 900 dặm không chỉ địa hình không tệ mà còn là nơi tứ cấp trung giai yêu thú tinh mục ngao tụ tập. Số lượng yêu thú này mà nhiều sẽ công kích yêu thú khác nên quanh Tiểu Dạ Sơn ít có yêu thú khác đi qua, quan trọng nhất là tinh mục ngao cũng như xích dược viêm ma đều mù và điếc, chỉ dựa vào khí tức để cảm chi. Có thanh hoàng hổ lô trong tay, Ngụy Tác ra vào Tiểu Dạ Sơn sẽ thập phần an toàn, chỉ khi đưa người khác vào sẽ khá phiền hà. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 176. Khai động. Sắp đến tối, Ngụy Tác cưới Bạch Ngọc Hạc bay đến Tiểu Dạ Sơn. Vốn theo tốc độ phi độn của Ngụy Tác thì đến đây không cần ngần ấy thời gian, nhưng vì bên ngoài thiên không dù là kim đơn kỳ tu sĩ cũng có thể gặp nguy hiểm mất mạng, á thận trọng đi theo con đường an toàn nhất, từ từ đến nơi. Dù vậy gã vẫn giao chiến dữ dội với một con tứ cấp cao giai yêu thú xích hỏa điêu đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng bộ pháp khí kim sắc lý ngư đánh tan sát tam cấp đê giai thiết trảo vân nha dám đánh lén gã, để nó biết trêu vào tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng sẽ gặp hậu quả gì. Nhìn xuống Tiểu Dạ Sơn, gã chợt ngẩn người. Theo địa đồ, Tiểu Dạ Sơn là một góc sản đơn tột bậc, nhưng đến nơi gã mới ý là một ngọn núi cao hơn 200 trượng, có 3-4 ngọn, khác xa tưởng tượng trước khi đến của gã. Định thần lại, gã cưới Bạch Ngọc Hạc bay một vòng quanh núi. Càng khiến Ngụy Tác toát mồ hôi là lúc đến nơi mới phát hiện chỉnh thể Tiểu Dạ Sơn giống hệt dạ hồ mở ngoặc tròn nơ, dơ bô đi vệ sinh ban đêm đóng ngoặc tròn. Một mé đỉnh núi khá tròn, đầu kia là hai đỉnh núi thấp hơn chụm lại, trông giống hệt miệng bô. Bảo bối dưỡng dừa quán cũng giống giả hồ, đồng phủ tròn cũng giống thế, con bà nó chứ sau này gã có bị người ta gọi là giả hồ chân nhân không? Ngụy Tác phát cuồng định chọn nơi khác nhưng thấy không còn sớm, đành quan sát, giả hồ, sơn. Gã đành kích phát thanh hoàng hồ lô được ấp một linh khí bao phủ, đáp xuống, miệng bô. Giả hồ chân nhân thì giả hồ chân nhân. Thoáng sau, Ngụy Tác đứng trước một vách đá sừng đứng, lên tiếng cảm thán. Buộc phải thừa nhận rằng, nơi này quá thích hợp để lập động phủ. Hai đỉnh núi ôm nhau hình thành một lòng cốc trông như cái bô nếu nhìn từ trên cao xuống. Ngụy Tác hiện tại đứng trước một vách đá, có một mặt hồ trong veo bốc lên hơi sương nhàn nhạt. Miệng bô có một mặt hồ trông càng giống một cái bô thật sự. Nhưng dù gã đi trong sơn cốc này, tu sĩ lướt qua phía trên Tiểu Dạ Sơn vì tất phát hiện. Ngụy Tác lúc còn ở trên cũng vì hơi sương bao phủ mà không nhận ra bên dưới có hồ. Đá núi cực kỳ trơn nhẵn, khác hẳn những ngọn núi khác thường thủng lỗ chỗ, chưa biết chừng đào vào sẽ gặp phải hang động của yêu thú. Tuyệt diệu nhất là vách đá cả trăm trượng thì ở độ cao chừng hơn 20 trượng có một khe hở vừa đủ một người đi qua, ăn vào sâu chừng 10 trượng là lòng núi hoàn chỉnh. Vào trong khe nứt mới mở động phủ thì bên ngoài nhìn vào càng không có dấu tích nhân công. Cảm thán xong, Ngụy Tác điều khiển Bạch Ngọc Hạc lướt vào khe núi rồi thu lại, đến gần lòng núi thì thò tay lấy ra thanh đao của Lưu Tam Pháo. Đoạn gã vung đao lên. Cây đao của Lưu Tam Pháo độc đáo ở chỗ chất liệu có thêm thái ức tinh kim cắt đá núi như đậu hũ, mà cũng không hề lo lắng sức mẻ. Ngụy Tác cơ hồ mỗi lần chém xuống là một tảng đá lớn cỡ nửa người bị cắt rời. Gã không vội dọn dẹp, cứ để đá rơi xuống khe đá, không cần biết động có đẹp không, chỉ cắm đầu đào vào như muốn đào xuyên núi. Động lớn hay nhỏ đều là phúc địa của gã. Từ khi gặp Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy Tác mấy lần phát tài đều ở trong động, nên lần này đào động, gã càng hăng hái. Gần nửa canh giờ sau đã được một thông đạo dài mấy chục trượng, đủ cho một người thẳng lưng đi qua. Thấy ngoài trời đã tối, gã càng đào nhanh hơn rồi hơi đảo hướng, đào thêm chừng hơn 10 trượng thì dừng lại đoạn nhảy khỏi khe núi. Lúc sắp đến đáy vách đá, gã đào một cái hố lớn nhìn vào khe núi, lấy từ nạp bảo nang ra mấy thi thể thổ hệ tam cấp yêu thú chôn xuống rồi lấp đất lên đoạn thận trọng lấy bảo nguyên ngọc hạp, lại kích phát thanh hoàng hồ lô. Đoạn gã dùng con dao bạc khều mầm diệt tiên đằng trồng lên mấy thi thể yêu thú. Đoạn gã lại lấy ra một bình dược dịch đỏ sẫm tưới lên rễ diệt tiên đằng. Diệt tiên đằng như thể uống thuốc bổ, đột nhiên sinh cơ dâng tràn, rễ mọc rất nhanh. Ngụy Tác tỏ ra hơi khẩn trương triệt đi ấp một linh khí của thanh hoàng hồ lô, tức thì hoan hỉ vì mầm diệt tiên đằng không hề phản ứng với gã. Rõ ràng dược dịch lục bào lão đầu dạy gã luyện chế tối qua đích xác hữu dụng. Thiên Mẫu Tông trước kia dùng diệt tiên đằng bảo vệ sơn môn, có một loại mộc hệ thuật pháp, mỗi nhánh diệt tiên đằng trồng xuống lại luyện chế một đạo phù lục tương đương với khống linh thuật. Diệt tiên đằng có thể tự động công kích tu sĩ và yêu thú, đệ tử Thiên Mẫu Tông phụ trách diệt tiên đằng cũng sẽ như khi khống chế yêu thú mà sai khiến diệt tiên đằng đình chỉ hoặc cưỡng ép công kích. Ví như hiện tại Ngụy Tác mà đến trước diệt tiên đằng của Thiên Mẫu Tông xưa kia, dù kích phát thanh hoàng hổ lô, đệ tử Thiên Mẫu Tông trông thấy thì vẫn có thể khống chế diệt tiên đằng công kích gã. Nhưng thuật pháp này của Thiên Mẫu Tông Tỳ Lục Bào lão đầu cũng không rõ, chỉ biết một phương pháp từ hơn 2 vạn năm trước dùng để nuôi dưỡng thực vật, tương đương với nhận chủ. Khi luyện chế dược dịch này cho thêm máu của gã vào, diệt tiên đằng sẽ cảm giác được khí tức, không phát động công kích. Có điều Ngụy Tác không thể khống chế diệt tiên đằng công kích thứ nó không cảm chi được. Phương pháp tương đương với nhận chủ này chỉ có thể sử dụng một lần, sau này luyện ý dược dịch cho thêm máu bọn Nam Cung Vũ Tinh vào, diệt tiên đằng cũng không nhận, cũng như yêu thú non khi mở mắt liền nhận vật sống đầu tiên nhìn thấy là phụ mẫu, sau này có vật sống khác cho uống sữa thì nó cũng không nhận. Những lần sau bọn Nam Cung Vũ Tinh muốn vào vẫn cần dựa vào thanh hoàng hổ lô, Ngụy Tác mỗi lần trồng thêm một nhánh diệt tiên đằng, lại phải luyện chế dược dịch. Dược dịch này tốn hơn 80 hạ phẩm linh thạch, tối qua gã đã luyện chế hơn 30 lô. Trồng diệt tiên đằng xong, Ngụy Tác lại quay về khe núi chui vào thông đạo, dùng một phần đá vụn rơi xuống lớp kín lối vào. Đoạn gã lấy ra 4 cây bạch sắc tiểu kỳ bố trí trên thông đạo. Chân nguyên dồn vào, 4 là cờ phát ra đạo đạo bạch quang, chìm xuống đất hình thành 4 tầng bạch sắc quang mạc. Đoạn gã lấy ra bảo 8 tấm hồng sắc ngọc phù, cẩn thận thử trước phương vị rồi mới cắm xuống đất. Một đạo linh quang từ phòng ngự pháp trận giấy lên, hỏa diễm trận coi như hoàn thành. Hai pháp trận có uy năng phòng ngự chỉ bán linh giai, đối với một động phủ thực quá nghèo nàn, nhưng hộ sơn pháp trận cấp cao nhất thời không thể tìm được. Cũng may tứ linh trận kỳ Ngụy Tác khó khăn lắm mới có, trừ linh quang quang cháo có tác dụng phòng ngự, ngăn chặn tu sĩ hoặc yêu thú xâm nhập thì có thể cách tuyệt khí tức. Xong xuôi, Ngụy Tác lại cầm đại đao của Lưu Tam Pháo tiếp tục đại nghiệp đào động. Được chừng 40-50 trượng, gã ngừng đào sâu thêm mà đẽo gọt chung quanh để lập ra thạch thất đầu tiên. Tiểu tử, khá lắm. Thạch thất được gã đào rất rộng, chừng mười mấy trượng, cao gấp đôi gã, tốn mất hơn một canh giờ, ngoài trời đã tối đến mức lục bào lão đầu cũng ra ngoài. Thạch thất này theo thiết kế của gã sẽ là đại sảnh đề phòng vạn nhất có yêu thú xâm nhập, nên phải làm rộng một chút tiện lợi cho thi pháp. Xong xuôi, Ngụy Tác nghĩ một chút rồi từ thạch thất bắt đầu mở một thông đạo khác tức khi đào thạch thất tiếp theo. Thạch thất thứ hai còn hơn cái thứ nhất mấy lần, khiến gã kỳ công tới tận nửa đêm. Đây là chỗ gã dùng để nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Yêu thú lấy được ở cổ hoàng trang Ngụy Tác chưa bán con nào mà mang hết đến đây. Số lượng yêu thú như thế chỉ có thể bán dần dần, quan trọng nhất là phệ tâm trùng hút não yêu thú là sẽ trưởng thành, sẽ tiến giai. Hiện tại tuy gã chưa kịp đếm số lượng yêu thú trong ngần ấy nạp bảo nang, nhưng ít nhất không đến 3.000 cũng phải 2.000 con. Lúc gã tu luyện cứ lấy ra cho phệ tâm trùng tùy tiện hút, xong lại đổi, gã rất muốn biết xem với số yêu thú này, phệ tâm trùng sẽ tiến giai đến mức nào. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 177, quy mô bước đầu. Tùy tiện lấy 30 mấy yêu thú từ một nạp bảo nang rồi thả phệ tâm trùng từ Ngô Thú Đại gia, Ngụy Tác cầm đao của Lưu Tam Pháo ra hoàn thành gian bồi yêu thất đơn giản, sau đó quay lại đại sảnh tiếp tục đào theo hướng ngược lại. Dựa vào độ sắc của thanh đao, lúc trời mờ sáng, Ngụy Tác bắt đầu từ đại sảnh đào thêm hai thông đạo, mở hai gian thạch thất lớn ngang với Bồi Yêu thất. Gã dùng hai giai này làm địa hỏa lô phòng và nhà kho, còn tính thất cho tu luyện và nghỉ ngơi, để nguyên liệu chứa luyện khí luyện phù, để thử uy lực thuật pháp cùng pháp khí. Gã định đào ở sau cùng, đồng thời đào thật nhiều thông đạo như mê cung, sau này sẽ sắp đặt mai phục cùng mấy lối thoát, dù có đối đầu lợi hại đến cũng không thể bắt được gã. Bất quá lúc đó, gã đã mệt rồi, lấy từ nạp bảo nang ra một tấm thảm ngân ti thảo trải xuống đất ngủ ngon lành. Gần đến trưa, gã tỉnh dậy nhưng không vội mở động phủ mà đẩy đá lớp cửa ra quan sát một lúc. Xác định sơn cốc không có bất kỳ dấu tích tu sĩ hay yêu thú hoạt động nên chỉ thoáng nhìn rồi nhảy ra ngoài xem xét cây diệt tiên đằng mới trồng. Mầm diệt tiên đằng lúc trồng hôm qua không khác gì ở trong bảo nguyên ngọc hạp, nhưng chỉ sau một đêm đã dài thành hơn 3 thước, bò lên vách núi. Xem ra có linh dược đặc biệt và yêu thú bón vào thì tốc độ sinh trưởng của diệt tiên đằng vượt xa lúc ở Di Thiên Cốc cả năm không được động đến yêu thú. Mắt hơi ánh lên, Ngụy Tác thử lấy từ nạp bảo nang ra một thi thể nhị cấp hạ giai thực hổ điêu, ném xuống cạnh diệt tiên đằng. Gã hít một hơi lạnh vì diệt tiên đằng lập tức như con rắn đỏ tía, lao tới với tốc độ kinh nhân quấn lấy thực hủ điêu, thân cây còn mảnh mai cắm thẳng vào huyết nhục, lập tức thi thể thực hủ điêu xẹp xuống với tốc độ trông thấy. Hút máu thịt thực hủ điêu, cành lá diệt tiên đằng nhanh chóng đỏ lên, sau một canh giờ mới từ từ tiêu hóa trở lại màu sắc đỏ tía như trước. Diệt tiên đằng dài ba thước vẫn quấn chặt thực hủ điêu đã khô, tựa hồ còn có thể hút thêm dinh dưỡng từ đó. Ngụy Tác đột nhiên lấy ra thanh đao của Lưu Tam đào một cái hố cách diệt tiên đằng một trượng chôn mấy con yêu thú xuống, lấp đất rồi giơ đao lên chém vào diệt tiên đằng như thái sau. Thanh đao luyện từ thái ớt tinh kim cắt đá núi đơn giản như đậu hũ mà chém vào diệt tiên đằng chi bằng ngón tay lại không mảy may chảy xước. Tận lúc sồn chân nguyên triệt để kích phát uy năng của đại đao, chém liên tục hai mươi mấy đao vào một chỗ mới cắt đôi được nhanh diệt tiên đằng. Không dừng lại, Ngụy Tác cắm nhánh diệt tiên đằng mới đứt xuống cái hố cánh đó, lại đổ một bình dược dịp đỏ sầm xuống. Theo lục bào lão đầu, nửa nhánh diệt tiên đằng này sẽ mọc dễ biến thành một cây mới, vẫn tiêu hao một bình dược dịp mới không công kích Ngụy Tác. Nhìn một lúc, xác định nhánh diệt tiên đằng cắm xuống không tan linh khí trở thành một nhánh mới thì Ngụy Tác mới quay lại đông phủ đơn giản tột bật tiếp tục đào bới. Sau buổi trưa, gã đào xong hai gian phòng ở đằng sau bụng núi làm địa hỏa lô phòng và kho, cả mấy gian thạch thất để nghỉ. Khiến gã bất ngờ là khi cố ý mở lối cục và lối rẽ thì nghe thấy tiếng nước chảy loáng thoáng. Lần theo tiếng nước mà đào, chừng vài trượng thì thấy một dòng suối trong mát từ trong núi phun ra. Ngụy Tác hớn hở, chém mạnh mấy lần dọn sạch chung quanh, phát hiện rằng ngọn suối từ trong khe núi phun ra chỉ lớn cỡ cánh tay. Xem ra mặt hồ bên ngoài trừ nước mưa còn nhờ ngọn suối này thấm ra. Quan sát một chút, Ngụy Tác mở một gian thạch thất ở chỗ ngọn suối, đào một cái ao bịt mọi kẽ nét trên vách núi. Cái ao liền biến thành một nơi nước trong leo lẻo, điều chỉnh dòng nước đổ xuống là ao nước sẽ luôn đầy. Nước suốt có phẩm chất rất cao, gã không chỉ có thể dùng để tắm rửa mà dùng cho luyện một số loại dược dịch cũng được. Mở xong thạch thất này, gã lại quay về gian dùng làm địa hỏa lô phòng, khảm hàn ngọc mua được tại Lạc Nguyệt Thành lên vách. Hàn ngọc được khảm xong, nhiệt độ thạch thất hạ xuống dần, ngay cả hơi gã thở ra cũng biến thành vô số bạch sắc băng tinh nhỏ xíu. Ngoài trời đã tối hẳn. Chuẩn bị xong chưa? Lục bào lão đầu từ dưỡng dược quán chui ra, nhìn thạch thất đầy hàn ngọc, tặc lưỡi hỏi. Bắt đầu thôi. Ngụy Tác xếp bằng dưới đất từ từ mở bừng mắt, mắt ánh lên một chút, rồi nói với lục bào lão đầu. Tuy đã nghe lục bào lão đầu nói về phương pháp bố trí địa hỏa lô nhưng gã hoàn toàn không có kinh nghiệm nên không dám hành sự, vạn nhất khống chế không thành địa hỏa, cả gã và động phủ chưa thành hình này đều bị thiêu thành tro. Ban nãy gã thấy sắp đến giờ nên nhắm mắt điều tức, nhưng không ngờ là điều tức ở đây lại có hiệu quả tốt hơn đối với khôi phục tinh thần và thể lực. Xem ra hoàn cảnh lạnh lẽo nào có ít với băng linh căn tu sĩ, chả trách có những băng linh căn tu sĩ thậm chí quanh năm tu luyện tại băng cung, hoặc mang theo vạn niên huyền băng, khiến trên mình luôn toát ra khí tức lạnh băng. Ta đương nhiên không có vấn đề gì, ngươi muốn bắt đầu lúc nào cũng được. Thấy Ngụy Tác thận trọng, Lục Bào lão đầu ơ hờ đáp. Gật gật đầu, Ngụy Tác lấy trận bàn ra đặt xuống đất, rồi dùng mấy chục viên tinh thạch các màu và 8 tấm ngọc phù đặt vào vị trí tương ứng trên trận bàn. Trận bàn này theo lời Lục Bào lão đầu đã xuất hiện từ 3 vạn năm trước, khiến tu sĩ không nghiên cứu trận pháp cũng có thể đặt chính xác mọi nguyên liệu bố trận tạo thành một pháp trận phức tạp. Bằng không một kẻ ngoại đạo như Ngụy Tác muốn tạo ra pháp trận nối với địa mạch là việc bất khả thi. Được, chắc không thành vấn đề. Mắt Lục Bào lão đầu ánh lên nét tán thưởng, vì việc gì dính đến tính mạng là Ngụy Tác cực kỳ cẩn thận, mấy chục nguyên liệu bố trận mà gã đặt rất chuẩn xác. Vậy ta bắt đầu. Ngụy Tác hít sâu một hơi, chân nguyên được dồn vào một viên hoàng sắc tinh thạch. Chân nguyên dồn vào, không chỉ hoàng sắc tinh thạch mà mọi tinh thạch ngọc phù trong pháp trận đều sáng lên. Ngụy Tác không dừng tay, chân nguyên liên miên dồn vào. 7 viên hồng sắc tinh thạch trong pháp trận đột nhiên phun ra ngọn lửa nóng bỏng, làm tan chảy lớp đá bên dưới, liên tục thiêu xuống. Chỉ trong tích tắc, sợi lửa liên tục chìm xuống, trong vòng 3-4 trượng dưới pháp trận đã triệt để tan chảy, biến thành nham tương trì đỏ rực. Đặc biệt là tinh thạch và ngọc phù vẫn bất động nổi trên nham tương như bàn cờ, quang hoa lấp lánh, nối thành chỉnh thể. Sau 2 canh giờ, ngọn núi gầm lên trầm trầm rồi hơi chấn động, như một con cự long sức mạnh kinh nhân muốn lao ra khỏi địa để nham tương trì. Phong! Ngụy Tác biến sắc, như lâm đại địch, lấy ra một tấm hắc sắc pháp phù. Pháp phù được gã kích phát, ầm một tiếng, đại hỏa mang theo vô số hắc khí tràn ra, pháp phù hóa thành hắc quang ép hắc khí áp chậm lại. Cùng lúc đó, cái lò đồng xanh miệng có 72 kim thiềm được gã lấy khỏi nạp bảo nang đặt lên nham tương trì. Ầm, Ngụy Tác dồn chân nguyên vào, địa hỏa lô rực quang hoa, địa hỏa từ phía dưới cuốn lên thông qua pháo trận dưới lò chảy hết vào trong. Cái lò sôi trào, thạch thất rực hồng quang, nham tương trì lại cứng dần, chỉ có khu vực đặt lò là vẫn cuồn cuộn nham tương. Ngụy Tác thở phào, địa hỏa lô 72 miệng kim thiềm đã hoàn thành bố trí. Nơi này có thể coi là một động phủ thực thụ. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 178. Đệ nhất mỹ nữ đến thăm. Ngụy Tác lấy từ nạp bảo nang ra mọi thứ, bàn, ghế, vật dụng. Là động phủ tất nhiên không thể quá nghèo nàn. Không có nạp bảo nang trống để mang thêm đồ đến nên gã thậm chí mua một cái tại Lạc Nguyệt Thành. Đặt đồ đạc vào trong phòng, Ngụy Tác lại khảm một viên dạ minh châu lên trần mỗi gian, còn đặt nhiều chậu ngân thiên trúc để giữ cho không khí trong động phủ trong lành. Xong xuôi thì động phủ của gã đã có quy cách khá chuẩn. Hắc hắc! Trong tính thất tu luyện, Ngụy Tác trải một lớp thảm ngân ti thảo rồi như làm ảo thuật lấy ra một chiếc giường hồng mộc trải lông cừu trắng muốt mềm mại. Dễ chịu thật, cười nhăn nhở đoạn gã thoải mái xoài mình trên giường. Nếu có linh bả viên và ôn tuyền chỉ như chỗ ở thiên cấp thì tốt quá. Lục Bào lão đầu liếc gã cực kỳ khinh miệt nói, người ta mở động phủ ở ngoài là vì khi săn yêu thú đỡ phải quay về hoặc vì khổ tu, còn ngươi như thể đang muốn thụ tử. Lão đầu, ngươi không hiểu rồi. Ngụy Tác cười hắc hắc. Tu luyện vốn đã khô khan, dù gì cũng nên điều tiết thoải mái một chút. Hơn nữa tu vi cao không phải vì muốn sống cho thoải mái hả, để không bị ai nạ mà đi bắt nạt người ta. Ta không hiểu. Lục Bào lão đầu càng khinh thường, tu sĩ khác dốc lòng tu luyện đều vì sống lâu hơn, có được thần thông cao hơn, còn ngươi lại vì sống cho thoải mái hoặc bắt nạt người khác. Ngụy Tác hầm hừ. Không sống cho thoải mái hoặc bắt nạt người khác mà bị bắt nạt thò sống lâu làm cái gì? Lẽ nào sống lâu chỉ vì tiếp tục khổ tu rồi lại khổ tu, ta có bị bệnh bu? Lục Bảo lão đầu ngẩn người, câu này tựa hồ có lý, nên lão đành nói, muốn có linh quả viên quá sản đơn, bên ngoài thiên không đầy kỳ hoa gì một, tùy tiện di thực vào là xong. Còn ôn tuyển trì lại càng giản đơn, thiết lập xong địa hỏa lô chỉ cần dẫn nước một vòng quanh địa hỏa lô phòng rồi quay về ao là xong, như thế còn bớt được hỏa khí cho địa hỏa lô phòng. Đúng thế. Lão đầu, sao ta lại không ngờ nhỉ? Ngụy Tác từ trên giường nhảy dựng lên, lấy đao của Lưu Tam Pháo chạy ra. Gã đào một cái rãnh từ phòng chứa ngọn suối dẫn về địa hỏa lô phòng, chảy một vòng phía dưới địa hỏa lô rồi quay về. Nước suối quay lại đã biến thành nhiệt khí đằng đằng, Ngụy Tác nổi hứng đào một cái ao nữa cạnh đó. Như vậy không chỉ có ôn tuyền trì mà có cả một ao nước suối lạnh, muốn tắm nước nào cũng được. Ngươi muốn hưởng thụ thì làm cho tử tế một tí, tìm cách lấy một viên yêu đơn thủy kỳ lân về ngâm vào ao rồi tính. Lục Bảo lão đầu nhìn Ngụy Tác đang đắc ý tột bậc, nói một câu. Thủy kỳ lân, lục cấp thượng giai yêu thú. Ngụy Tác nuốt nước bọt, ngâm yêu đơn yêu thú đó thì có tác dụng gì? Ta biết một công thức, dùng yêu đơn thủy kỳ lân phối hợp với mấy linh dược thả vào ôn tuyển trì tạo thành dược thủy, sẽ có tác dụng tăng cường thần thức. Lục Bảo lão đầu giải thích. Có hiệu quả thế hả? Ngụy Tác đảo mắt, nói đầy khẳng định, được. Nhất định nghĩ cách lấy một viên yêu đơn thủy kỳ lân về đây. Lục Bảo lão đầu bĩu môi, không nói gì thêm, Ngụy Tác cười ngượng ngùng. Gã nói rất lớn lối, nhất định lấy được một viên yêu đơn thủy kỳ lân, nhưng với thực lực hiện giờ, thì lục cấp thượng giai yêu thú tương đương với tu sĩ phân niệm kỳ ngũ trọng, chỉ một ngụm nước bọt chưa biết chừng có thể khiến gã chết chìm. Muốn sống thoải mái, không bị ai chèn ép thì phải trông vào thực lực. Cười ngượng một hồi, Ngụy Tác ngâm mình trong ôn tuyền một lúc, đợi trời sáng hẳn mới rời động phủ. À... mới vào trong cốc, gã đã nhíu. Từ ngoài rất xa, từng sợi khói đỏ bay lên mây, phía trên đám mây đã biến hết thành màu đỏ, trông như một cây nấm trên không. Hồng Lang Yên. Đây là phương thức liên lạc Ngụy Tác định ra cùng Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi, cả hai kẻ đầu óc đơn giản Chu Tiếu Xuân, Chân Sùng Minh. Hồng Lang Yên luyện chế từ phân nhị cấp yêu thú hồng bối lang, đốt lên không chỉ chạm tới mây mà đám mây phía trên cũng biến thành màu đỏ, hồi lâu không tan, ở ngoài nhìn sẵn cũng nhìn thấy. Ngụy Tác cùng bọn Nam Cung Vũ Tinh đã hẹn trước khi có việc gấp thì vào sáng sớm sẽ đốt Hồng Lang Yên tại Thanh Phong Lăng bên ngoài thiên không, đoạn gã sẽ cùng họ gặp mặt ở chỗ xác định sẵn trong Thanh Phong Lăng. Nếu phương thức liên lạc này hữu hiệu, Ngụy Tác sẽ mỗi sáng phải nhìn xem, nhưng hôm nay gã ra ngoài chỉ để xem tình huống nuôi hai nhánh diệt tiên đằng dưỡng thế nào, không ngờ lại thấy Hồng Lang Yên. Lần này tìm gã chắc không phải Chu Tiếu Xuân cùng Chân Sùng Minh, trước khi đi gã đã bao cả hai bế quan tại Linh Đơn Phường để Chân Sùng Minh luyện chế đủ 150 viên bổ thiên đơn rồi mới liên lạc cùng gã. Mỗi ngày y luyện được chừng 10 viên thì phải 7-8 ngày nữa Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân mới theo phương thức này bắt liên lạc. Nam Cung Vũ Tinh hay Hàn Vi Vi? Ngụy Tác hơi trầm ngâm một chút, kích phát Thanh Hoàng Hổ Lô, lấy ra Bạch Ngọc Hạc, theo lối đã vào đây quay lại Thanh Phong Lăng. Gần 2 canh giờ sau, Ngụy Tác Bạch Ngọc Hạc xuất hiện tại Thanh Phong Lăng. Hàn Vi Vi, hả? Cơ hồ mới vào sơn cốc, Ngụy Tác nhìn thấy một ngân sắc thân ảnh quen thuộc, nhưng gã cứng người vì bên cạnh Hàn Vi Vi còn một tu sĩ mặc áo bào đen che kín mặt mũi. Cơ Nhã. Tuy không nhìn rõ diện mạo nhưng Ngụy cơ hồ nhìn là nhận ra ngay hắc bào tu sĩ đứng cạnh Hàn Vi Vi là Cơ Nhã gã gặp trong Di Thiên Cốc. thân hình này, y phục này, gã đã quá quen. Ngụy Tác, ngươi bày ra phương thức liên lạc mà để ta đợi mãi. Hiện tại còn ở đó làm gì, giả mù không thấy ta hả, định bắt bọn ta đến gặp mặt sao? Nhất thời không ngờ gặp Cơ Nhã ở đây, Ngụy Tác khiến Hàn Vi Vi thập phần bất mãn, mắng mỏ. Vi Vi, không được vô lễ. Cơ Nhã mắng đoạn đi về phía Ngụy Tác, cởi tấm hắc bào che mặt xuống, dung nhan tuyệt mỹ mà gã quen thuộc lại xuất hiện trước mắt. Tiểu nữ tử là Cơ Nhã, sư thư của Hàn Vi Vi. Đến trước mặt gã, Cơ Nhã hơi hành lễ. Trước đây tiểu nữ tử có nghe Hàn Vi Vi nói đến Ngụy Huyên nhưng chưa có duyên gặp gỡ. Chuyện đó, tại hạ cửu ngưỡng đại danh, các vị đến tìm có việc gì chăng? Ngụy Tác, ngươi nói tử tế có được không? Ấp a ấp úng khó nghe thế làm gì? Bị Cơ Nhã mắng, Hàn Vi Vi bĩu môi không vui vẻ gì đi tới, thấy Ngụy Tác như đang ngậm nước lên tiếng thì nàng ta không nhịn được buột miệng. Chuyện này, hôm qua không cẩn thận cắn phải đầu lưới, nói năng không tiện. Ngụy Tác tiếp tục cong lưới, hàm hàm hồ hồ nói vậy, Cơ Nhã chợt có cảm giác kỳ quái. Theo lý tu sĩ mặc áo xanh rất bình thường này, khẳng định nàng chưa gặp, nhưng không rõ vì sao, lần đầu tiên thấy gã, nàng lại có cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa không hiểu vì sao, nàng cảm nhận được ánh mắt gã nhìn mình rất đặc biệt, không như tuyệt đại đa số nam tu thấy dung nhan nàng là thất hồn lạc phách. Lẽ nào y là kẻ ở trong Di Thiên Cốc chi? Ý nghĩ chợt dấy lên trong lòng nàng. Nhưng nàng ta ngầm lắc đầu vì cảm giác kỹ thì khí tức của gã và tu sĩ trong Di Thiên Cốc khác hẳn nhau. Hiện tại tu sĩ này trừ băng linh chi khí phải có của băng linh căn do Huyền Minh Tiên Liên hình thành thì còn thấp thoáng hỏa linh khí tức, tựa hồ gã vốn là tu sĩ có hỏa linh căn. Còn tu sĩ trong Di Thiên Cốc không có linh căn gì, vốn là thiên phú hỏa linh căn tu sĩ. Chả trách tu vi tiến cảnh kinh nhân như thế. Cùng là hỏa linh căn tu sĩ, Cơ Nhã cảm ứng được hỏa linh khí tức của gã nên hiểu ngay. Nhưng công thức đó, hít sâu một hơi, Cơ Nhã nghiêm mặt bảo gã: tôi đến đây để cảm ơn Ngụy Huyên đã cho sư muội một nhánh tử hồ hoa, tiếp nữa muốn thỉnh giáo Ngụy Huyên việc để sư muội chuyển giao cho tôi công thức đó. Tử hồ hoa hả? Thấy Cơ Nhã tựa hồ không nhận ra, Ngụy Tác thầm thở phào, rồi tiếp tục ấp úng: tử hồ hoa không thể sánh với giá trị Huyền Minh Tiên Liên mà cô nương cho tại hạ, lẽ ra tại hạ nên cảm tạ mới đúng, công thức đó có vấn đề gì sao? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 179, mỹ nữ muốn qua đêm. Không có vấn đề gì, chỉ là Cơ Nhã hơi do dự, tựa hồ cân nhắc nên nói thế nào. Ngụy Tác, ngươi lấy đâu ra công thức đó? Hàn Vi Vi không hề khách khí với Ngụy Tác, trực tiếp ném một viên đơn dược xanh biếc vào tay gã, ra vẻ thẩm vấn: thật ra ngươi có phải luyện đơn sư lục phẩm trở lên không? Đó là đơn dược luyện từ công thức của Lục Bào lão đầu hả? Ngụy Tác có phần hiếu kỳ nhìn viên đơn dược thơm nức màu xanh biếc trong tay, thầm máy động, nhưng nghe Hàn Vi Vi hỏi vậy thì giở khóc giở cười. Hàn Vi Vi, ngươi thấy ta giống luyện đơn sư lục phẩm trở lên hả? Thế nào, ngươi tưởng ta nghiên cứu ra công thức đó chắc? Ta thấy cũng không phải. Bất quá ngươi đã dùng địa hỏa lô luyện đơn tại Linh Đơn Phường. Hàn Vi Vi hoài nghi nói với gã: hơn nữa công thức này là ta tận mắt thấy ngươi viết ra, chắc đã nhớ trong ấp. Ngươi thấy đơn dược của tu sĩ Tứ Hải Đường xong mới đưa cho ta công thức này về giao cho sư thư. Công thức này luyện chế thành đơn dược có công hiệu ngang với hồi khí đơn nhưng giá thấp hơn 4 phần. Hừ, lúc đó mà tùy tiện cho ta một công thức có phải quá lạ không? Ít nhất ngươi cũng biết đó là công thức gì, đúng không? Được thôi, ta thừa nhận có biết đó là công thức gì. Ngụy Tắc đáp, bất quá đó là do ta vô ý lấy được, ta làm sao lợi hại được như thế. Còn đơn dược này thì ta chưa từng luyện viên nào. Thật hả? Ngươi có công thức này vì sao lại không tự luyện mà đi đổi linh thạch? Hàn Vi Vi hừ một tiếng. Ta đã nói mình không phải luyện đơn sư, không luyện được bao nhiêu viên mỗi ngày, hơn nữa ta chỉ là tiểu tán tu, dù một ngày luyện được cả đống thì sẽ bị đại môn phái để ý, thế nào cũng bị bắt đi làm luyện đơn đệ tử. Cả ngày khổ lực cho người ta, bản thân được lợi lộc gì đâu. Ngụy Tắc nói, thật là, ta còn tưởng ngươi là đại cao nhân ẩn tàng cơ đấy. Hàn Vi Vi bĩu môi, còn có công thức khác nữa không? Hàn Vi Vi, Cơ Nhã nhíu mày trừng mắt với Hàn Vi Vi rồi quay sang bảo Ngụy Tắc, công thức đó quá quý giá với Chân Bảo Các, không rõ Ngụy Huyên có yêu cầu gì không, nếu có mà Chân Bảo Các làm được, nhất định sẽ làm Ngụy Huyên thỏa mãn, chi bằng làm vợ ta. Nghe Cơ Nhã nói vậy, Ngụy Tắc sao xuyến, thiếu chút nữa nói ra một câu đầy vô sỉ. Tiểu sử nam như gã tại Di Thiên Tốc đã nhìn sạch Bách Cơ Nhã, vị trí của nàng vô hình chung đã khác trong lòng gã, thấy nàng vì Hàn Vi Vi, thật lòng gã rất ít nàng, không chỉ vì nàng xinh đẹp. Bất quá nghĩ lại nếu thật sự nói vậy, e Hàn Vi Vi sẽ tung cước ngay, gã liền ho khan. Hàn Vi Vi là bằng hữu của tại hạ, dù gì cũng từng cứu mạng tại hạ, giúp nhau cũng là bình thường. Nếu bảo phải đưa ra yêu cầu thì sau này nếu tại hạ tìm được công thức gì, muốn nhờ Cơ Nhã cô nương luyện chế giúp, hy vọng cô nương không từ tuyệt. Chỉ cần Cơ Nhã có thể, nhất định sẽ giúp Ngụy Huyên luyện chế. Cơ Nhã gật đầu. Hiện tại tình hình thế nào rồi? Ngụy Tắc hỏi Cơ Nhã, cha ra là Đông Giao Thắng Địa sở trò chưa? Có công thức này, dù đơn dược như hồi khí tán xuất hiện với số lượng lớn cũng không thành vấn đề. Cơ Nhã nói, tối đa chúng tôi không kiếm bất kỳ linh thạch khác, đơn dược của các hạ bán ra, bọn tôi có thể hạ xuống dưới một viên hạ phẩm linh thạch mà hiệu quả cao gấp đôi hồi khí tán, e rằng tất cả sẽ đổ xô mua đơn dược này. Về Đông Giao Thắng Địa đến giờ vẫn chưa có manh mối. Ngừng lại một chút, Cơ Nhã lại nhìn gã rồi trả lời. Ngụy Tắc gật đầu, ban đầu cô nương nói là đến đây vì công thức luyện đơn, Hàn Vi Vi còn hỏi tại hạ có phải luyện dược sư lục phẩm trở lên không, việc đó có quan hệ gì? Công thức các hạ đưa cho theo mục quang của các luyện đơn sư hiện tại thì hoàn toàn bất hợp lý. Cơ Nhã giải thích, trong đó có hai nguyên liệu thậm chí là thủy hỏa bất xung, luyện đơn sư thông thường không thể cho hai loại đó vào một công thức. Chỉ có cao giai luyện đơn sư đã nghiên cứu hai nguyên liệu này mới có năng lực hóa giải dược tính của cả hai. Với năng lực luyện đơn hiện tại của tôi, tối đa chỉ tiến giai thành lục phẩm luyện đơn sư, nếu được người có trình độ lục phẩm trở lên chỉ đạo, đẳng cấp luyện đơn của tôi khẳng định sẽ được nâng cao nhiều. Không rõ đẳng cấp luyện đơn của Lục Bào lão đầu đến mức nào. Ngụy lẩm bẩm nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh nói, vậy thì tại hạ không thể giúp gì. Dù gì cũng có công thức của ngươi, xem ra lúc quan trọng vẫn còn hữu dụng. Hàn Vi Vi chen vào một câu, Ngụy Tắc, lần trước ngươi nói là đi chuẩn bị một số thứ tu luyện, ra bên ngoài thiên không này, lén lén lút lút làm gì hả? Ngươi đã đồng ý là có việc kiếm linh thạch thì phải đưa ta theo. Tại hạ không phải đi kiếm linh thạch, chỉ là thiết lập động phủ ở ngoài thành. Tự lập động phủ? Cơ Nhã mắt ánh lên kinh ngạc, hơi ngẩng lên nhìn gã. Ngụy Huyên có thể cho tiểu nữ tử xem qua động phủ chăng? Tôi đảm bảo không tiết lộ với ai. Ngụy Tắc trầm ngâm một chút, gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ là cách đây khá xa, giờ mà đi ngay thì dù xem ba, lúc quay lại cũng gần tối rồi. Không sao. Cơ Nhã liếc gã, nếu Ngụy Huyên thấy không sao thì tiểu nữ cùng Hàn Vi Vi sẽ ở lại qua đêm. Qua đêm? Cơ Nhã nói xong, không chỉ Ngụy Tắc cả Hàn Vi Vi cũng ngẩn ra. Trong ấn tượng của Hàn Vi Vi, Cơ Nhã chưa từng ôn hòa với nam tu nào thế này, đừng nói là muốn qua đêm ở chỗ người ta. Thế nào, Ngụy Huyên thấy không tiện hả? Gã không đáp, Cơ Nhã lại hỏi. Chỉ cần các vị thấy nơi này không quan đơn giản, tại hạ tất nhiên không có gì không tiện. Thấy Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ bị mình nhìn sạch, thậm chí còn đụng chạm ra thịt đưa ra yêu cầu, Ngụy Tác đương nhiên không nhẫn tâm